Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Thánh Hồng Cảnh, không nghĩ tới nha đầu đã đạt đến cấp độ này, đã rất không tồi. Ngay thời điểm nội tâm Lục Thiếu Du áp thẳm khiếp sợ, cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Thiếu Du. Đao Túc, cái gì là Thánh Hồng Cảnh vậy? Lục Thiếu Du hỏi cây đao màu vàng. Nói rất dài dòng, một hồi nữa ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại ta còn chưa triệt để khôi phục, dùng tu vi hiện tại của nha đầu mà nói, không chừng có khả năng phát hiện ra, đến lúc đó người lại bị không ít phiền toái đâu. Cây đao màu vàng nói xong liền im bặt. Lục Thiếu Du còn muốn hỏi cây đao màu vàng, nhưng đã im lặng, cũng không có hỏi tiếp. Từ khẩu khí của cây đao màu vàng, Lục Thiếu Du biết được đao thúc này dường như nhận ra sư tỷ, có thể xưng là tiểu nha đầu. Sợ rằng không chỉ nhận ra đơn giản như thế, mà Thánh Hồng Cảnh Lục Thiếu Du mới lần đầu tiên nghe thấy. Con sâu cái kiến, còn muốn chạy sao? Bỗng dưng, quý phu nhân quát một tiếng, lúc này hố sâu trong quảng trường, chỉ thấy hồng mộc lão quái toàn thân, đậm máu đã biến mất. Khi quý phu nhân quát lớn, lập tức vung tay vào hư không. Một vết nứt không gian xuất hiện giữa không trung. Sau đó trong không gian hư vô có tiếng kêu thảm thiết. Hồng mộc lão quái, vết máu loang lổ, vẻ mặt chật vật bị đánh bay ra khỏi không gian, căn bản không có bất cứ sức phản kháng gì, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đầy khiếp sợ. Hư Thiên Thánh Cô hạ thủ lưu tình, xem mặt mũi của ta mà tha cho hắn một mạng. Vào lúc này trong hư không có một giọng nói già nua vang lên. Lúc nói xong lời cuối cùng, một lão giả già nua và một đại hán trung niên xuất hiện. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thì ra sư tỷ danh xưng là Hư Thiên Thánh Cô. Từ danh hào và xem, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đánh động. Mà hai người này chính là Phong Hành Thiên Chủ cùng với Băng Thiên. Hai người này đã xuất hiện, Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái, sớm biết hai người này âm thầm quan sát, tuyệt đối sẽ không thực ngồi yên bỏ qua. Nhưng mà Lục Thiếu Du hơi có ngoài ý muốn là, xem ra Phong Hành Thiên Chủ dường như biết đại sư tỷ của mình. Hư Thiên Thánh Cô, thì ra là nàng tới. Hư Thiên Thánh Cô, không ngờ là Hư Thiên Thánh Cô, có trách. Hồng lão một quái biến thành con sâu cái kiến. Trời ạ, là Hư Thiên Thánh Cô lão nhân gia hiện thân. Khi bốn chữ Hư Thiên Thánh Cô vang vọng trong không gian, cả quảng trường có số ít những người cường giả đỉnh cấp khiếp sợ. Bốn chữ Hư Thiên Thánh Cô này làm linh hồn bọn họ trung rẩy, ánh mắt chấn động giật mình vô cùng khiếp sợ. Phong Hành, người trước của cũng chịu đi ra sao? Giao cục diễn khó chơi này cho sư đệ của ta, có tình ta lật tung thế giới thượng thanh này hay không? Nhìn thấy Phong Hành Thiên Chủ, quý phu nhân không chút khách khí, cũng không có cho Phong Hành Thiên Chủ mặt mũi. Phong Hành Thiên Chủ đối mặt với Hư Thiên Thánh Cô, trên mặt già nua của hắn mang theo thần thái xấu hổ. Những nếp nhăn trên mặt của hắn càng lún sâu hơn, hắn nói. Ta thật không biết sư tỷ này là sư đệ của người. Nhiều năm như vậy, ta cũng không biết người chính là đại sư tỷ của Hoàng Phủ Minh Long. Hắn vẫn rất kín miệng. Nếu sớm biết vậy, ta cũng không có để cục diện như thế này. Người xem mặt mũi của Hoàng Phủ Minh Chủ mà không làm náo loạn thế giới thượng thanh nữa. Phong Hành Thiên Chủ lại không biết quan hệ giữa đại sư tỷ cùng với Lục sư huynh. Lục Thiếu Du nghe vậy, lúc này nội tâm ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Phong Hành Thiên Chủ quen biết đại sư tỷ, cũng biết rõ quan hệ giữa đại sư tỷ và Lục sư huynh. Nhưng mà hai người nói chuyện, dường như Phong Hành Thiên Chủ hoàn toàn không biết. Phong Hành Thiên Chủ câu nệ, hắn đứng trước mặt của Hư Thiên Thánh Cô cực kỳ câu thúc. Hắn vừa nói xong lại cười lầm lành nhìn Hư Thiên Thánh Cô, sau đó nhìn thấy Hư Thiên Thánh Cô bắt lấy hồng mộc lão quái nói. Chỉ là hồng mộc lão quái nhỏ nhỏ, có biết trời cao đất rộng, thật sự nên giáo huấn, nhưng dù sao cũng đang trong thế giới thượng thanh. Chuyện đã qua, thương khung mình chúng ta phải đoàn kết một ít. Nếu mặt mũi ta không đủ, vậy xem mặt mũi của thương khung mình, xin nạn đại nhân đại lượng tha cho hắn một mạng. Phong Hành Thiên Chủ nói xong, Băng Thiên đứng ở bên cạnh, ánh mắt cực kỳ cung kính, dường như hắn không có tư cách nói chuyện với Hư Thiên Thánh Cô. Tha cho hắn một mạng, không phải tiện nghi cho hắn sao? Nếu truyền đi, người trong 3000 thế giới cho rằng sư môn của ta dễ khi dễ đây. Hư Thiên Thánh Cô lườm Phong Hành Thiên Chủ, sau đó nhìn qua Lục Du Thực nãy. Du Thực, con lại đệ tử của ta, việc này quan hệ đến phụ thân con, ta tạm thời phong ấn tu vi của con kiến hôi kìa. Chuyện này giao cho con giải quyết. Vừa dứt lời, Hư Thiên Thánh Cô điểm một chỉ. Hồng Mộc lão quái lập tức bay đến trước mặt Lục Du Thực. Lúc này, một đạo kiếm quang bổ tới, trực tiếp chém vào người Hồng Mộc lão quái. Một kiếm bổ xuống rất gọn gàng. A! À! Hồng Mộc lão quái kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay phải đã bị Lục Du Thực bột kiếm chặt đứt, thân thể hắn như con chim bị chém gãy cánh không ngừng giãy giụa trên quảng trường, tu vi bị phong ấn, hắn nằm trên quảng trường run rẩy như chó chết. Thu trường kiếm trở về, Lục Du Thực lãnh đạm nói, hôm nay sư phụ ta cố ý tha cho ngươi một mạng, lần sau dám can đảm trêu chọc vào Lục gia ta không tha cho ngươi. Người Lục gia không dễ chọc. Nhìn Hồng Mộc lão quái như con chó chết, tất cả ánh mắt đều cảm thán không có người nào giải vây cho Hồng Mộc lão quái. Hồng Mộc lão quái này vận khí thật tốt, hôm nay có thể bảo vệ tính mạng. Trong đám người Phường Thanh Hồng Thôn cầm đầu, hơn 100 người nhìn nhau vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Hồng Mộc lão quái nằm đó nhưng không có người nào dám tiến lên. Ánh mắt Phường Thanh Hồng Thôn âm thầm run rẩy, nhưng lúc này thân thể hơi chấn động một ít, hắn cũng biết Hư Thiên Thánh Cô đây là tồn tại hắn không chọc nổi. Ngược lại, người trong thế giới tam hợp đang sợ hãi từ từ chạy đến bên cạnh Hồng Mộc lão quái, dẫn Hồng Mộc lão quái đi. Lục Tú Du nhìn đám người đang đứng ngoài xem không nói thêm gì, lưu lại Hồng Mộc lão quái một mạng. Dùng thương thế của Hồng Mộc lão quái hiện tại, sợ rằng không thể khôi phục trong thời gian ngắn, đến lúc đó khi đi ra Hồng Hoang Điện mình cũng không cần phải lo lắng. Có thể nói Hồng Mộc lão quái cũng không đủ gây sợ, lưu hắn lại một mạng cũng không sao. Du Thực, lần này gặp gỡ gia hỏa không có mắt, đoạn cánh tay là nhẹ, nên làm nhiều một chút mới có thể làm cho bọn chúng ghi nhớ thật lâu. Hư Thiên Thánh Cô lượm một cái sau đó nói với Lục Du Thực. Vâng, sư phụ. Lục Du Thực gật đầu đáp. Vâng, xem mặt mũi có phong hành, chém một cánh tay là được rồi. Hư Thiên Thánh Cô nói xong, lập tức híp mắt lại nói. Hải Nhược, Kim Thiên, Thanh Viêm, ba người các ngươi còn không ra đây, chẳng lẽ muốn ta xuống dưới mời các ngươi hay sao? Không dám, ta cũng không có lá gan đó. Đã lâu không gặp, Thánh Cô còn rất tốt. Thánh Cô nói giỡn, cho chúng ta lá gan cũng không dám. Khi Hư Thiên Thánh Cô vừa dứt lời, trong đám người dưới quảng trường có ba tiếng nói vang lên. Thời điểm nói ra một chữ cuối, ba đạo thân ảnh cũng bay lên trên không trung. Ba người này chính là Lão Thái Thái, Đại Hán Trung Niên có hình xăm, còn có Lão Giả Khí Khái Hào Hùng. Ba người này bay vút từ trên xuống, nói với Hư Thiên Thánh Cô, ánh mắt vui vẻ mang theo xấu hổ. Thật mạnh! Ba người này vừa xuất hiện, ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên, khí tức của ba người này không dưới Phong Hạnh Thiên Chủ, hiện tại trong đám cường giả ở quảng trường, sợ rằng cũng chỉ có khí tức ba người này là mạnh nhất. Ba gia hỏa này chính là thế giới Băng Tuyết Hải, Nhược Hồng Tôn, thế giới Thần Hổ Kim Thiên Hổ Tổ, thế giới Xích Thiên Thanh Viêm Hồng Tôn, là ba gia hỏa số 1 số 2 trong thế giới, cũng là những tồn tại cổ lão trong thiên địa, là những người cùng thế hệ với Đại Sư Tỷ Hư Thiên Thánh Cô và ta. Phong Hành Thiên Chủ truyền âm, trong lúc Lục Thiếu Du dò xét ba người, hắn cũng giải thích với Lục Thiếu Du. Khi truyền âm, ánh mắt của Phong Hành Thiên Chủ cũng nhìn về phía Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viên Hồng Tôn ba người, ánh mắt nhìn ba người cũng sinh ra hào quang màu trắng. Thế giới Băng Tuyết, thế giới Thận Hổ, thế giới Xích Thiên. Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn không xa lạ gì với ba thế giới này. Ba thế giới này có bài danh cực cao trong thương khung mình, trong thương khung chiến trường. Có Hổ Hoàng và Diễm Hân hai người. Bọn người phân biệt là thế giới của Thần Hổ và thế giới Xích Thiên. Ba gia hỏa này xem náo nhiệt đến nghiện rồi. Hư Thiên Thánh Cô nhịn Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiện Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, đôi mắt sáng ngời nói. Ba gia hỏa các người, muốn làm khó dễ cứu sư đệ ta sao? Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ mới gặp lão gia hỏa Phong Hành mà thôi. Đúng vậy, chúng ta đều đến gặp lão gia hỏa Phong Hành này thôi. Thuận tiện chúc mừng thế giới Thượng Thanh lấy thành tích cao. Chúng ta nào dám khó xử Lục Chứng Mộ mà không dám. Khi Hư Thiên Thánh Cô dứt lời, Hải Thực Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người lập tức bỏ chạy đến bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Cũng không dám có ai dám trêu chọc Hư Thiên Thánh Cô. Vô sĩ! Nhìn qua Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, Phong Hành Thiên Chủ không nhịn được mà phun ra hai chữ vô sĩ. Nhưng mà Hải Thực Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viên Hồng Tôn ba người lại đi về phía Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vui vẻ. Như thế là tốt nhất. Hư Thiên Thánh Cô lượm Hải Thực Hồng Tôn ba người, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, gật gật đầu nói: "Cứu sư đệ, những người này chèn ép thế giới Thượng Thành, có lẽ ta suy đoán nguyên nhân đại khái, có quyết định gì thì phải báo lại. Nhìn mà xử lý, ta không muốn có kẻ làm càn như hôm nay." Từ khi Hư Thiên Thánh Cô dứt lời, đám người đứng ngoài xem chấn động, có Hư Thiên Thánh Cô ở đó, còn có Hư Thiên Thánh Cô ở, còn dám thế nào chứ? Lục Thiếu Du gật đầu, với Hư Thiên Thánh Cô, đại sư tỷ thật không tầm thường, sức nhiều cường giả ở đây, phải thành thành thật thật. Áo bào xanh phất phơ vượt qua không gian, sau đó nhìn qua nhiều cường giả, ánh mắt mỉm cười nói: "Chư vị, lúc này người thế giới Thượng Thành cần làm chuyện gì, tin tưởng mọi người lòng dạ biết rõ, ta cũng không quanh co. Thế giới Thượng Thành lấy được 5 Hồng Hoang Điện, có 495 danh ngạch. Các đại thế giới trong thương khu mình được phân 1 danh ngạch, không biết chư vị định như thế nào?" "Tốt, như thế quá tốt, đa tạ Lục Trương Môn." Khi Lục Thứ Du vừa dứt lời, người đứng ngoài xem vô cùng ngạc nhiên, mà những người đứng xem hoàn toàn yên tĩnh, dường như mọi người nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt biến hóa và nghi hoặc. Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Nhược Vân Cung Chủ, Phong Khô Trưởng Lão lúc này cũng nghi hoặc. "Lục Chư Bồn, tổng cộng mới 495 danh ngạch Hồng Hoang Điện, nhưng mà trong thương khu minh có hơn 1.000 đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có một người, dường như không đủ phân phối nhà." Sốt cuộc, trong đám người có đại hán trung niên nói với Lục Thiêu Dụ: "Biết rõ tổng cộng có 495 danh ngạch Hồng Hoang Điện, thương khung minh có hơn 1.000 đại thế giới, mỗi đại thế giới có một danh ngạch, cũng không đủ phân phối, các ngươi cũng muốn nhiều người tiến vào, đây là trêu chọc ta sao? Vẫn cảm thấy ta còn trẻ tuổi dễ khi dễ à?" Khi đại hán trung niên vừa dứt lời, Lục Thiếu Du mỉm cười, nhưng trở mặt là trở mặt, lập tức sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào đám cường giả nói: "Bằng không như vậy, tất cả đại thế giới các ngươi chém giết một phen, không chết không ngớt, cuối cùng còn lại 495 danh ngạch. 495 danh ngạch này ta không cần, toàn bộ tặng cho các người, thế nào?" Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong hư không, lời nói vang vọng vào tai mỗi người. Người trên quảng trường nghe xong biến sắc, không ít người mặt mũi âm trầm, có mặt xanh mặt đỏ không thể phản bác. Già hỏa miệng lưỡi sắc bén, thật sự biến thái, nói chuyện làm sao tầm thường được. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hồng Tôn, Thanh Viêm Hồng Tôn âm thầm nhìn nhau, ánh mắt rung động. "Như thế nào, không có người nào nói 495 danh ngạch Hồng Hoang Điện toàn bộ cho các người, vậy các người thấy thế nào?" Lúc này tràng đại điện yên tĩnh, Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn qua chung quanh nói: "Nếu không có ai nói chuyện, ta nói thêm vài câu. Các ngươi ở đây, nếu lúc nào các ngươi cầm danh ngạch Hồng Hoang Điện, các ngươi sẽ giao cho thế giới sao? Cảm thấy mình cầm danh ngạch Hồng Hoang Điện giao cho người khác hay sao? Ta muốn xem ai đại công vô tư như thế." Nghe lời này rất nhiều người xấu hổ, Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng nói: "Xem bộ dáng là không có người đứng ra, cũng không muốn giao danh ngạch Hồng Hoang Điện của mình cho người khác. Ta đây tân tân khổ khổ chiếm danh ngạch Hồng Hoang Điện, tại sao phải cho các ngươi?" Vừa dứt lời, đám người đứng ngoài xấu hổ tăng thêm Hư Thiên Thánh Cô ở đây chấn nhiếp, lúc này không có kẻ nào dám đứng ra. Mọi người ở đây đều biết rõ, cho dù Lục Thiếu Du không lấy danh ngạch Hồng Hoang Điện ra, bọn họ hôm nay cũng không làm được gì. Cho dù là hôm nay không có Hư Thiên Thánh Cô ở đây, bọn họ còn có thể làm gì Lục Thiếu Du hay sao? Lục Thiếu Du khống chế Hồng Hoang Điện trừ hắn, không người nào có thể mở Hồng Hoang Điện. Đến lúc đó chụp giận Lục Thiếu Du, ai cũng không vào được Hồng Hoang Điện được. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du nhếch miệng, lời lẽ hòa nhã lại tiếp tục nói: "Tất cả mọi người nghe kỹ, danh sách Hồng Hoang Điện ta không phân trà, nhưng mà đối mặt với thiên là mình, cần các đại thế giới thượng cùng mình đồng tâm ra sức. Lúc này thương khung minh có thể chiếm được 7 tòa Hồng Hoang Điện, cũng là các thế hệ thương khung minh ủng hộ." Khi Lục Thiếu Du nói lời mang tính chuyển cơ, rất nhiều người thất vọng đã có hy vọng, từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Lúc này danh ngạch Hồng Hoang Điện được thuộc về Thượng Thành, nhưng mà cũng không phải ta nói tính toán, ta chỉ có thể tra sức một ít danh ngạch mà thôi. Lục Thiếu Du thấy thần sắc mọi người biến hóa nói: "Lúc này trong thương khung chiến trường, đồng lứa trong thương khung minh tranh đoạt Hồng Hoang Điện, 4 đại thế giới đoạt được Hồng Hoang lệnh, trong danh ngạch Hồng Hoang Điện sẽ có 1 người tiến vào Hồng Hoang Điện. Tu vi đặt đến nhị nguyên hoa hồng, mỗi người cầm được 2 danh ngạch vào Hồng Hoang Điện, nhưng mà một thế giới chỉ hạn định hai nhị nguyên hóa hồng mà thôi. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, không ít người trong quảng trường hưng phấn. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Tổ Hổ, Thanh Viêm Hồng Tôn đều vui mừng. Thì Úc Kim Hổ, Diễm Hân, ba người đều có tu vi nhị nguyên hóa hồng, lúc này cầm được hai danh ngạch quay về xem như không tệ, không có đi uổng công. Mọi người hưng phấn cũng có người buồn, nhưng đại thế giới không có hậu bối đạt đến nhị nguyên hóa hồng. Cũng chỉ nhận định không may, tất cả dựa theo thực lực mà bài trừ. Những người khác không thể nói gì, chỉ có thể tự trách hậu nhân thế giới mình, tranh không được. Lục Tứ Du lại nói tiếp, mặt khác, chư vị đi đến thế giới Thượng Thanh một chuyến cũng không dễ. Bởi vậy ta quyết định xuất ra 30 danh ngạch Hồng Hoang Điện trà đấu giá. Không nắm chắc, không biết trước giá. Nhưng danh ngạch người trả giá cao sẽ được, lát nữa sẽ cử hành đấu giá bên ngoài thành Phong Gia. Các vị có hứng thú cứ tham gia, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Các vị thấy thế nào? Đa tạ Lục Chương Môn. Như thế rất tốt, đa tạ Lục Chương Môn trọng lượng. Lục Chương Môn, đấu giá hội khi nào bắt đầu? Có cho ký sổ không? Khi Lục Tiêu Du vừa dứt lời, trong đám người náo nhiệt, vừa mới thất vọng, cùng với tuyệt vọng lại thấy hy vọng. Đâu còn dám có gì nghị, quả thực chính là kinh hỷ. Tiểu tử thật giáo hoặc, 33 danh ngạch Hồng Hoang Điện mang ra đấu giá, sợ rằng có không ít người phá sản. Hải Nhược Hồng Tôn nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt cảm thán. Vậy ngươi có đi đấu giá hay không? Kim Thiên Hổ Tổ hỏi Hải Thực Hồng Tôn. Hải Thực Hồng Tôn nhìn qua Kim Thiên Hổ Tổ, ánh mắt hiếp lại lập tức nói. Đương nhiên muốn đi, danh ngạch Hồng Hoang Điện không tạm thượng đấy. Thanh Viêm Hồng Tôn lúc này nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vui vẻ nói. Lần này ta đi tra cũng không mang cái gì, Phong Hành lão gia hỏa cho ta mượn chút linh khí, đang dược gì đó chứ. Người lão gia hỏa này, còn muốn tay không bắt sói, tránh sang một bên. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy lập tức trừng mắt, lừ Thanh Viêm Hồng Tôn. Hai canh giờ sau, đại điện to lớn bên ngoài thành Phong Gia, biến thành phòng đấu giá, chủ trì đấu giá là Phong Khô, trưởng lão của Phong Gia, còn có Phi Linh Môn, Kim Đường, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Phòng đấu giá náo nhiệt hiếm thấy, vô cùng nóng bỏng. Cái giá tăng lên không phải người bình thường có thể thừa nhận, nghe cũng khiến cho máu huyết sôi trào. Trong phòng đấu giá, Phong Hành Thiên Chủ sâu không lường được, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dụ, trong lúc mơ hồ có chút đau lòng nói. Tiểu tử ngươi thật cam lòng, danh ngạch đưa ra ngoài cũng hơn trăm. Đây chính là một tòa Hồng Hoang Điện đấy. Lục Thiếu Du cười một tiếng nói, ta tính toán qua, tăng thêm danh ngạch ta đưa ra ngoài, tổng cộng chỉ hơn một nửa Hồng Hoang Điện một chút, không tặng danh ngạch ra ngoài, sợ rằng đám người kia khó mà trở về. Mà đưa danh ngạch ra, đấu giá cũng kiếm được một ít lợi nhuận, cho nên cũng không thiệt thòi nhiều lắm. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, nhưng mà ngươi không cần ra tay hào phóng như thế. Toàn bộ lấy ra đấu giá là được rồi. Lục Thiếu Du nghe vậy, nhìn âm thanh đấu giá náo nhiệt, nhìn Phong Hành Thiên Chủ cười nói. Toàn bộ lấy ra đấu giá hiệu quả không có tốt như hiện tại. Vật hiếm mới quý, số lượng càng ít hiệu quả càng tốt, mới làm cho người ta tranh mua. Phong Hành Thiên Chủ nghe Lục Thiếu Du nói thế cũng không nói gì, ánh mắt âm thầm đánh giá nói với Lục Thiếu Du. Phòng đấu giá bên ngoài đoạt được. Phân chia 5 năm, Phong Gia được 5 thành, Phi Lê Môn 5 thành. Phong Hành Thiên Chủ chưa dứt lời, Lục Thiếu Du trực tiếp cắt lời Phong Hành Thiên Chủ nói. Mặt các hiện tại thế giới Thượng Thành có 5 tòa Hồng Hoang Điện, thế giới Thượng Thành có 150 danh ngạch. 5 thành, vậy cũng đủ, nhưng mà 150 danh ngạch hơi ít. Phong Hành Thiên Chủ mặt già cười, không hảo ý với Lục Thiếu Du nói. Đấu giả hội đoạt được dễ nói, nhưng mà Phi Lâm Môn người không cần nhiều danh ngạch như thế. Ta thấy Phi Lâm Môn cũng không phải ta nói tính toán. Huống chi Lục gia ta có không ít già trẻ, còn có các thế lực trong thế giới Thái Hoàng, thế giới Quang Minh, thế giới Vô Tư, thế giới Thị Hoàng, đều có không ít liên quan đến Lục gia, còn có Tuyên Cổ Điện các thế lực nữa. Nhưng mà chắc hẳn Phong Hành Thiên Chủ người cũng rõ ràng, đầu năm nay chủ nhà không có dư lượng thực đầu. Lục Thiếu Du cắt lời của Phong Hành Thiên Chủ lần nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ ủy khuất nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ. Cái này, ánh mắt của Phong Hành Thiên Chủ đảo qua. 150 danh ngạch trong thế giới Thượng Thanh, còn không cần thế giới Thượng Thanh lại phân danh ngạch ra ngoài cũng không ít. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Thiêu Dụ, Phong Hành Thiên Chủ âm thầm đánh giá, lập tức bị mồi nãy. Đừng giả đáng thượng với ta, ta còn không biết tiểu tử của người sao. 150 danh ngạch thì 150 danh ngạch, nhưng mà danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1 cần phải phân một ít cho thế giới Thượng Thanh mới tốt. 20 danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1 không có nhiều, Một nhà già trẻ của ta cũng không ít. Lục Thiếu Du duỗi hai ngón tay ra với phong hành thiên chủ, hắn cũng chỉ có thể phân ra 20 danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1. 20 danh ngạch, Lục Thiếu Du tính toán cho Phong Du Du đường dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Hoàng Dật vào trong. Danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1, với Lục Thiếu Du mà nói cực kỳ khan hiếm, Lục gia đại ca Dương Quá còn có sư phụ nghĩa phụ cộng lại không ít. Những người này phải tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, chỉ tiếc Tiểu Long khống chế tòa Hồng Hoang Điện cũng không cách nào tiến vào Hồng Hoang Điện số 1. Còn cần nhờ hắn mở Hồng Hoang Điện của mình. Nhưng mà trong hoàng tộc bốn đại, thần thú luôn có thể phân ra một ít danh ngạch. 20, không có vấn đề, 20. Phong Hành Thiên Chủ hiện tại sảng khoái gật đầu, sợ rằng cũng biết Lục Gia và Phi Lâm Môn có nhiều người thiên phú bất phàm. Những người này, Lục Thiếu Du cũng phải an bài bọn họ đi vào Hồng Hoang Điện số 1. Có thể tranh thủ 20 danh ngạch cho thế giới tượng thành ở Hồng Hoang Điện số 1, Phong Hành Thiên Chủ rất hài lòng. Chuyện còn lại giao cho Phong Hành Thiên Chủ, tiểu tử người nên đi gặp đại sư tỷ, cần phải đi trước mới tốt. Lục Thiếu Du nói với Phong Hành Thiên Chủ, đi thôi, bên này giao cho ta là được rồi, tin tưởng những người khác hiện tại, không dám nói thêm cái gì. Phong Hành Thiên Chủ gật đầu với Lục Thiếu Du, có Dư Thiên Thánh Cô ở đây, tăng thêm Lục Thiếu Du lúc an bài, đã không có nhiễu loạn xuất hiện. Lục Thiếu Du âm thầm dò xét, trang diện đấu giá âm thầm lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới tiểu gia đạo kia đã đạt đến thánh hồng cảnh. Quả nhiên không phải là người bình thường. Giữa không trung, cái đao màu vàng lại nói với Lục Thiếu Du. Đao thúc, thánh hồng cảnh là cấp độ thế nào? Lục Thiếu Du lập tức hỏi cái đao màu vàng. Chẳng lẽ, người biết đại sư tỷ của ta sao? Ta có biết đại sư tỷ của người, nhưng chuyện này về sau sẽ nói cho người biết. Gần đây ta khôi phục công ích, bằng không đã quên đi. Cái đao màu vàng nói trong đầu Lục Thiếu Du. Về phần cấp độ thánh hồng, đây là tồn tại hiếm có trong thiên địa, có thể đạt đến cấp độ thánh hồng đều không phải là kẻ tầm thường, có thể nói là tồn tại vượt qua hóa hồng cảnh. Lục Thiếu Du nghe xong híp mắt lại. Mọi người đều biết hóa hồng cảnh đã là tầng thứ tối cao của sinh linh trong 3.000 đại thế giới, đại biểu cho những người thực lực mạnh nhất mà vượt qua hóa hồng cảnh, chỉ có hư vô cảnh trong truyền thuyết. Kinh ngạc một phen, tâm thần Lục Thiếu Du lại hỏi thêm cái đao màu vàng. Đao thúc, trên hóa hồng cảnh không phải là hư vô cảnh sao? Cái đao màu vàng tức giận nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử ngươi cho rằng, đột phá hư hồng cảnh dễ như vậy sao? Cấp đại hư vô, chỉ có những đại năng người mang hỗn độn bổ nguyên và tồn tại đặc thù khủng bố mới đạt tới. Thường nhân muốn đặt chân vào hư vô cảnh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cấp độ này người bình thường đừng nghĩ, căn bản không thể chạm tới. Hư vô cảnh à? Cây đao màu vàng dứt lời, Lục Thiếu Du cũng âm thầm cảm thán. Trong thiên địa này, có rất nhiều hóa hồng cảnh, dưới tình huống bình thường đều là tồn tại, sống bất tử. Thời gian bất hủ, nhưng mà người có tu vi, hóa hồng cảnh mỗi ngày đều muốn đặt chân vào cấp độ hư vô cảnh. Chỉ tiếc, hư vô cảnh vẫn là ước mơ không thành của sinh linh. Chỉ tồn tại trong truyện thuyết, hàng tỷ vạn sinh linh trừ những đại năng kia, những người khác căn bản không có cách nào đạt đến cấp độ hư vô cảnh. Vĩnh hằng bất diệt. Đào thúc, thế những người mang thế giới hỗn độn bổ nguyên đi đâu? Hiện tại vẫn có thể tồn tại, đồn đãi những người mang thế giới bổ nguyên đều tiến vào hư vô cảnh, sau đó sẽ biến thành hư vô, tương dụng với đại thế giới. Từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng, viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn, đúng không? Cái đao màu vàng trầm mặc một hồi, sau đó nói với Lục Tiêu Dụ. Những chuyện này hiện tại quá không rõ ràng. Lúc trước phát sinh một ít chuyện, về phần sau này ta không nhớ. Chờ ta nhớ sẽ nói với người. Hiện tại, ta nên nói lại thánh hồng cảnh. Thánh hồng cảnh chính là cảnh giới kỳ diệu nằm giữa cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong và hư vô cảnh. Loại cảnh giới này không phải ai cũng chạm tới, cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Hơi dừng lại, cây đao màu vàng tiếp tục nói. Nhưng mà thánh hồng cảnh tuy rằng không bằng hư vô cảnh, nhưng đại viên mãn đỉnh phong lại không bằng. Là tồn tại vượt qua đại viên mãn, có lẽ đã chạm đến hư vô cảnh. Thì ra là đại sư tỷ mạnh đến mức này rồi. Lục Thiếu Du nghe vậy cảm thấy nội tâm khiếp sợ. Nói như thế, trên đời đã không có hư vô cảnh. Đại sư tỷ hiện tại đã là tồn tại đỉnh phong trong 3.000 đại thế giới. Khó trách tất cả cường giả của thương khung mình đều kiêng kỵ đại sư tỷ như vậy. Thánh hồng cảnh thật sự quá khủng bố. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước nha đầu kia đã là thánh hồng cảnh, nhưng muốn đột phá đến hư vô cảnh, xong qua cánh cửa hư vô cảnh lại không được. Tuy Thánh Hồng Cảnh cũng khó có người đặt chân tới, nhưng sợ rằng Thánh Hồng Cảnh cũng không chỉ có nha đầu này, không biết hiện tại có bao nhiêu Thánh Hồng Cảnh. Cái đau màu vàng lần nữa nói, Thánh Hồng Cảnh, Thiên La Minh cũng có à? Lục Thứ Du thì thào nói, Đao Thúc nói đúng, tuy Hóa Hồng Cảnh khó đạt tới, nhưng trong thiên địa này có lẽ cũng không chỉ có mình đặt chân lên Thánh Hồng. Lục Thứ Du đoán chừng, nếu Thiên La Minh không có, sợ là những năm gần đây, Thiên Khung Minh đã bị Thiên La Minh áp chế, nghĩ vậy Lục Thứ Du cũng ngưng trọng vài phần. Sau một lát, Lục Thứ Du trở lại định viện trong thiên giới mật địa, trở lại trong định viện, Lục Thứ Du tìm được Âm Minh Dạ Xoa. Diệp Mỹ, Diệp Phi sau đó phân phó vài chuyện, sau đó lại tìm kiếm Lục Kinh Vân, Lục Sảo, Lục Doanh, Lục Âm bàn giao vài câu, lúc này mới trực tiếp đi đến chỗ Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Lục Thứ Du bàn giao với Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm xong, cũng bảo Lục Kinh Vân và Lục Doanh đi thông tri cho sư môn mình. Lúc này Danh Ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện, do Lục Gia phân biệt đưa tặng sư môn của bọn họ, do Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm đi nói. Đưa tặng những danh ngạch này, Lục Thứ Du cũng biết thời điểm này, Lục Doanh, Lục Sảo, Lục Âm vô cùng vui vẻ. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mà Lục Thứ Du biết rõ, những năm qua, đám người Lục Doanh này được sư môn chiếu cố có thừa. Lục gia cũng cần có minh hữu ở bên ngoài, mà Thiên Nữ Cung, cửu vĩ thiên hộ nhất tộc, thế giới quang minh các thế lực này là lựa chọn tốt nhất, cũng cực kỳ tin cậy, cho nên danh ngạch Hồng Hoang Điện cũng không sợ uổng phí. Lục Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Long đang ở trong định viện. Lục Thứ Du đáp xuống định viện, nhìn định viện phong cách cổ xưa, lúc này đi vào trong nội đường. Trong nội đường, Hư Thiên Thánh Cô ngồi ngay ngắn ở đó, dường như biết Lục Thứ Du sẽ đến. Váy dài không che nổi quý khí của nàng. Trong lúc mơ hồ còn sinh ra lệ khí, nó tương dung với không gian, thân ảnh của nàng trở nên mờ ảo phiêu dật. Bái kiến đại sư tỷ. Lục Thứ Du đi vào, lập tức hành lễ. Hư Thiện Thánh Cô nhìn Lục Thứ Du nói, nhanh ngồi đi, về sau không cần hành lễ làm gì, những người kia không làm khó dễ người chứ. Có đại sư tỷ ở đây, đương nhiên bọn họ không dám làm khó dễ ta. Lục Thứ Du mỉm cười, ngồi trước mặt Hư Thiện Thánh Cô. Cho dù ta không đến, phong hành cũng ra tay, lại nói người khống chế Hồng Hoang Điện trong tay, bọn họ cũng không dám làm gì, chẳng lẽ lại dám ép người thế nào? Hư Thiện Thánh Cô nhìn qua Lục Thứ Du, sau đó mỉm cười nói, ta đã sớm nghe qua người, cũng sớm biết người, thậm chí chuyện của người cũng biết đại khái, nhưng bởi vì có vài loại nguyên nhân, hôm nay chúng ta mới gặp mặt, không hổ là người được sư phụ lựa chọn, không làm mất mặt sư phụ, cũng làm sư huynh sư tỷ tăng thêm thể diện. Thực lực của ta cách xa sư huynh sư tỷ, đại sư tỷ đang đùa cợt ta rồi. Lục Thứ Du cười khổ, so sánh với cấp độ của đại sư tỷ thì hắn lại kém xa, bản thân mình tu luyện còn ít, về sau còn có tiến bộ. Lục Thứ Du tiếp tục hỏi Hư Thiên Thánh Cô, đại sư tỷ, tám vị sư huynh sư tỷ, ta tổng cộng chỉ biết đại sư tỷ cùng với Lục sư huynh, những người khác không biết sáu sư huynh sư tỷ đang ở nơi nào. Ngươi đừng nóng vội, tám người chúng ta sẽ gặp thôi, việc này còn sớm, trước mắt đối với ngươi chính là tiến vào trong Hồng Hoang Điện mới là trọng yếu nhất. 1.500 năm sau, ngươi đi ra khỏi Hồng Hoang Điện, bọn họ sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ gặp được. Hư Thiên Thánh Cô nói với Lục Thiêu Dụ. Ngược lại là ta không nóng vội, nhưng ta thật hiếu kỳ về sư huynh sư tỷ. Lục Thiêu Dụ cười nói, kỳ thật bọn họ cũng muốn gặp ngươi. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Thiêu Dụ nói, nhưng mà tình huống bây giờ đặc thù, kể cả Lục sư huynh của ngươi, trong các sư huynh sư tỷ của ngươi đều đang bế quan, thời gian đã không còn nhiều lắm. Trận chiến trung chuyển, thiên địa sắp hàng lâm, chúng ta nên chuẩn bị cho thật tốt. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Thiêu Dụ, lại nói với Lục Thiêu Dụ. Ta biết rõ ngươi, có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại còn không phải là lúc nói cho ngươi biết. 1.500 năm sau, chờ ngươi ra khỏi Hồng Hoang Điện sẽ biết được toàn bộ. Hiện tại, đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất là tăng tu vi lên. Thiên phú và nghị lực của ngươi không thành vấn đề, còn có hỗn độn âm dương quyết của sư phụ, càng như hổ thêm cánh. Nhưng mà, ngươi dù sao tu luyện còn ít. Trong thiên địa, có chút lão quái tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn là tồn tại vĩnh hằng bất hủ. Thực lực của ngươi bây giờ không đủ nhìn. 1.500 năm sau, ngươi phải cố gắng đột phá trong Hồng Hoang Điện. Đến lúc đó mới có thể cùng chúng ta ứng phó đại địa, thiên địa trung chuyển này. Đại sư tỷ, ta hiểu. Lục Thứ Du gật đầu nói, từ sắc mặt ngưng trọng của đại sư tỷ. Lục Thứ Du cũng không khó biết được. 1.500 năm sau, thiên địa trung chuyển không tầm thường. Đến lúc đó, an tâm chuẩn bị đi vào Hồng Hoang Điện. Chuyện còn lại đến lúc đó ta và các vị sư huynh sư tỷ của ngươi bàn bạc lại. Hư Thiên Thánh Cô nói. Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô nói một hồi. Hắn từ trong lời của đại sư tỷ, Lục Thế Du biết được 8 sư huynh sư tỷ đều có liên hệ bí mật không ai biết. 8 vị sư huynh sư tỷ đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, đều có thanh danh hiển hách, nhưng không ai biết rõ quan hệ trong đó. Lúc này người ta chỉ biết đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô và minh chủ Chiến Thiên Lương Minh Hoàng Phủ Minh Long là sư tỷ đệ. Tin tức về sư phụ Bắc Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên lão nhân già và các sư huynh sư tỷ khác, Lục Thế Du lại không thể từ lời của đại sư tỷ biết được. Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ nói với Lục Thế Du 1.500 năm sau sẽ biết rõ, hắn phải có thực lực cực mạnh mới được. Sau khi trò chuyện, Lục Thế Du cũng không có rời đi mà là chủ động hỏi thăm đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô những vấn đề về tu luyện. Lục Thế Du cũng thừa cơ mời đại tỷ sư tỷ tiến vào đến thiên trụ giới tầng thứ 8. Hắn cũng đạt được không ít kiến giải về tu luyện. Lúc này gặp đại sư tỷ là sư thừa nhất mạch, Lục Thế Du càng dễ hỏi hơn. Đặt chân vào thiên trụ giới, Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua thời không thác loạn, cười nhạt nói với Lục Thế Du. Không nghĩ tới thiên trụ giới của tên kia nằm trong tay của người, ngược lại cũng không tệ. Có thiên trụ giới ở đây, cũng có thể giải đáp không ít vấn đề tu luyện cho người. Đối với những lão quái vật sống lâu, đã hoàn toàn quên khái niệm thời gian, cũng không thiếu hụt thời gian. Thường thích lãng phí thời gian làm gì? Đại sư tỷ biết lai lịch thiên trụ giới à? Lục Thế Du hỏi Hư Thiên Thánh Cô, dường như lão ảnh cũng biết lai lịch của đại thiên trụ giới. Đương nhiên biết rõ, Hư Thiên Thánh Cô mỉm cười nói, thiên trụ giới là một lão hữu luyện chế. Trên đời này, có thể mang linh khí thời gian luyện chế ra thời gian đối lập 90 lần, thì chỉ có một người, người này tên là Thiên Thời Hồng Tôn, không phải một trong 9 sư huynh sư tỷ của người, nhưng mà tính toán ra cũng là người trong sư môn, chính là người bên cạnh sư phụ lão nhân già. Ta cũng nên gọi một tiếng sư huynh. Lục Thế Du nói nhỏ, có thể luyện chế ra thiên trụ giới và linh khí thời gian cỡ này cũng là chuyện tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại thiên trụ giới rơi vào trong tay của người, tin tưởng tên kia cũng sẽ vui mừng. Hư Thiên Thánh Cô nhìn bốn phía, dường như đang cảm thán nói với Lục Thế Du. Người muốn đi vào Hồng Hoang Điện, thời gian không còn nhiều lắm, có vấn đề gì? Trên tu luyện cứ nói đi, hy vọng có thể giúp người tiến vào Hồng Hoang Điện. Sinh ra tác dụng gì đó. Vậy vì sư tỷ rồi. Lục Thế Du gật đầu. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, sắp tiến vào Hồng Hoang Điện. Thời gian không nhiều lắm, cũng may trong thiên trụ giới, ngược lại có thể tranh thủ một ít thời gian. Thời gian từ từ qua đi. Khi Lục Thế Du tiến vào thiên trụ giới, trong thế giới Thượng Thanh, bên ngoài thành Phong Gia, đấu giá hội cũng chấm dứt. Nghe nói lần đấu giá này, 33 danh ngạch Hồng Hoang Điện đều đấu giá với cái giá trên trời, đặc biệt là 3 danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện số 1. Cái giá làm cho cường giả đỉnh cấp cũng phải hãi hùng khiếp vía, mà 33 danh ngạch làm cho người ta chạy theo như vịt, cùng không đủ cầu, giá cả lại cao, cũng làm cho tất cả cường giả tranh nhau mua, trừ phi là giá cả cao đến mức không cách nào thừa nhận, bằng không, sẽ không ai buông tay. Mà loại kết quả này tự nhiên làm cho Lục Thiếu Du Lưu Nhất Thủ, Phong Khu trưởng lão tươi cười vẻ mặt rất tươi sáng. Đấu giá với cái giá trên trời, cho dù với ánh mắt và tâm tình của Phong Khu trưởng lão cũng phải rung động mừng như điên. Thời gian từ từ trôi qua, vào đêm sắc trời vào đêm có ánh sáng trên cao, ngôi sao đầy trời, trong sơn mạch thỉnh thoảng có gân quang lóe sáng. Trong thế giới thượng thạch, trong minh linh trung thiên thế giới, trong cung điện phập phồng vô tận, một thân ảnh áo đen xuyên qua không gian, nhanh chóng tiến vào tòa cung điện hùng vĩ nhất. Đó là một lão giả Lục Tuận. Ánh mắt của hắn khẩn trương, đến bên ngoài cung điện. Hắn bước vào bên trong và nói, gia chủ, có tin tức trọng yếu, là tin tức trọng yếu. Thời điểm lão giả nói xong, hắn đã tiến vào trong đại điện. Lúc này trong đại điện có không ít lão giả và đại hắn trung niên cùng phu nhân đang ngồi, tuổi chân 40. Người ngồi ở chủ vị có thân hình khôi ngô, là một đại hắn có khí phách rất mạnh. Nhìn bộ dáng lão giả áo đen này, đại hắn trung niên nói, tam trưởng lão, chuyện gì mà ngươi khiếp sợ như thế? Trong khi ở nơi này còn có một thanh niên, người này mặc áo giáp trắng, hai mắt sáng như sao, khí chất cũng cực kỳ bất phàm. Hai người này không phải ai khác chính là phụ tử tháp chủ Linh Thú Tháp Ôm Thiên Cương và Ôm Tuấn Huận trong thế giới Thị Hoàng. Từ sau khi sự kiện thế giới Thị Hoàng, Linh Thú Tháp tính ra sai lầm, Ôn Thiên Cương mang theo người của Linh Thiếu Tháp trở về thế giới Linh Bình. Ôn Tuấn Hận có phần xấu hổ với Phi Lâm Môn, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với Lục Tiêu Dụ, đi mà không tự giả, cũng theo Linh Thiếu Tháp quay về thế giới Linh Bình. Ôn Tuấn Hùng ở trong Ôn gia tại thế giới Linh Bình cũng không được Ôn gia coi trọng, bằng không cũng không bị phân đến thế giới Thị Hoàng. Nhưng sau khi trở về, dựa theo thiên phú của Ôn Tuấn Hùng và tu luyện trong thế giới Thị Hoang nhiều năm, còn có thành viên tổ chức Linh Thiếu Tháp, số cuộc Ôn Thiên Cương cũng từng bước vượt cởi trong Ôn gia, cuối cùng lên được vị trí gia chủ. Đương nhiên, ở trong đó có công lao Ôn Tuấn Hùng là không thể bỏ qua. Mà khi Phi Lâm Môn bị diệt Linh Minh đả kích, Ôn Tuấn Hùng cũng đã thuyết phục phụ thân và Ôn gia đến tương trợ Phi Lâm Môn một tay. Sau đó Ôn Tuấn Hùng tự cảm giác không có mặt mũi gặp Lục Thiêu Dụ, hắn thừa dịp hỗn loạn mang người Ôn gia lặng lẽ quay về. Trong đại điện, Ôn Thiên Cương gọi lão già áo đen là Tam Trưởng Lão, người này dường như đã di chuyển mất rất nhiều thời gian nên thở hồng hộc. Sau khi nghe Ôn Thiên Cương hỏi thì nuốt nước bọt, sau đó kích động và kinh ngạc, trong tay cầm một tin tức ngọc giản trung chạy nổi. Gia chủ, có Phi Lâm Môn từ thế giới Thượng Thành, thiên giới mật địa đưa tin tức ngọc giản tới giao cho Ôn gia chúng ta. Cái gì? Phi Lâm Môn, thế giới Thượng Thành, thiên giới mật địa à? Nghe vậy, hơn 10 người trong đại điện đứng lên, từng tia mắt khẩn trương nhìn vào lão giả áo đen. Phi Lâm Môn trong thế giới Thượng Thành, thiên giới mật địa, điều này đại biểu cái gì? Trong thế giới Thượng Thành thì người nào cũng rõ. Có thể nói, hiện tại thiên giới mật địa và Phi Lâm Môn đều đã biểu tồn tại đỉnh phong trong thế giới Thượng Thành. Ôn Thiên Cương, Ôn Tuấn Hưởng lúc này biến sắc. Ôn Thiên Cương hỏi lão già áo đen: Tam Trưởng Lão, người có thể xác định là Phi Lâm Môn từ thế giới Thượng Thành, thiên giới mật địa truyền tin tức ngọc giản đến sao? Gia chủ, ta xác định qua, người đưa đến là người Phi Lâm Môn, nói tin tức ngọc giản phải giao cho thiếu chủ mở ra. Vừa dứt lời, lão già áo đen giao ngọc giản cho Ôn Tuấn Hưởng. Ôn Tuấn Hưởng sững sờ, sau đó tiếp nhận ngọc giản trong tay của lão giả, hai mắt khép hờ, tâm thần quan sát. Trên ngọc giản có hào quang lập lệ, trong đại điện có từng ánh mắt kích động nhìn qua, hào quang dần dần ảm đạm. Khi ngọc giản ảm đạm, Tuấn Hùng nhìn theo, thân hình bắt đầu run rẩy, ánh mắt kích động run rẩy, trong mơ hồ có nước mắt chảy ra. Ôn Thiên Cương thấy thế, hắn chờ mong hỏi Ôn Tuấn Hùng: Tuấn Hùng, Phi Lâm Môn truyền tin tức gì vậy? Ôn Tuấn Hùng khôi phục tinh thần, nhìn qua Ôn Thiên Cương nói: Là thiếu vô huynh đệ truyền âm. Thiếu vô huynh đệ không có trách cứ ta. Hắn bảo ta lập tức đi đến thế giới Thượng Thành, chuẩn bị tiến vào thương khung chiến trường Hồng Hoang Điện, tu luyện 1500 năm. Hồng Hoang Điện, là Hồng Hoang Điện à? Hồng Hoang Điện, Ôn gia chúng ta sắp quật khởi rồi. Trong đại điện, nhiều người kích động, tiếng hoan hô náo nhiệt không ngừng, vang vọng bầu trời đêm. Đêm trong thế giới Thị Hoang, dãy núi xanh biếc, thiên địa linh khí nồng đậm. Trong đại điện khổng lồ cao vút trong mây, nhìn từ xa nó giống như là quái vật khổng lồ. Trong đại điện có một đại hán mập mạp, mặc áo bào màu vàng đang ngồi. Trên áo bào màu vàng của hắn có thêu 9 con rồng, đều tỏa ra kim quang rực rỡ, dường như rất sống động, khí thế bệ nghệ thiên hạ, không gian tự uy bộc phát. Trong tay đại hán cầm một khối ngọc giản, ánh mắt hắn tỏa sáng, nhìn người trong đại điện, sau khi hít sâu liền nói: Trưởng môn đã truyền tin tức, chọn người thiên phú đỉnh cấp trong môn phái lập tức đưa tới Thượng Thành, chuẩn bị tiến vào Hồng Hoang Điện bế quan tu luyện. Trong thời gian 2 ngày, Lục Thiếu Du đã ở trong thiên trụ giới nửa năm, được đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ đạo xuống, hắn hiểu ra không ít nan đề trong tu luyện, tiến bộ không phải là nông cạn. Lực đến ngộ của hắn cũng làm Hư Thiên Thánh Cô giật mình. Rời khỏi thiên trụ giới, Lục Thiếu Du quay trở lại đình viện. Buổi đấu giá nóng bỏng đã chấm dứt, tất cả cường giả đại thế giới trong thương khung mình đều quay về, người đấu giá được danh ngạch Hồng Hoang Điện đều quay về ăn bài thỏa đáng. Đối với kết quả và thu thập khi đấu giá danh ngạch Hồng Hoang Điện, Lục Thiếu Du cũng không quá hứng thú. Hiện tại với hắn hay là với Phi Lâm Môn, bọn họ không thiếu tài nguyên. So sánh ra, hiện tại Lục Thiếu Du quan tâm nhất chính là thực lực của mình, tăng cường thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Trong định viện, Lục Trung, Độc Cô Ngạo Nam, Nhạc Phụ Bắc Cung Kình Thương, Vương Khiếu Tiên, vân vân và những người của thế giới Linh Vũ đi vào Hồng Hoang Điện đều chuẩn bị thật tốt. Tất cả cường giả đỉnh phong và thế hệ trẻ tuổi thiên phú tuyệt đỉnh của bốn đại hoàng tộc như Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Diễm, Lăng Thanh Tuyệt, Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam, Dương Diệu, Cực Lạc Tam Quỷ, Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Tuyết Sư, Huyết Mị, Lục Tiêu Bạch, Độc Long Bàng Vân, Bảo Nhi Bối Nhi, Xích Viêm, Hàng Băng Đại Đế, Sa Phá Quần, Thiên Địa Nhị Lão đều có tên trong danh ngạch. Về phần Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song tự nhiên cũng tiến vào trong Hồng Hoang Điện, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Lục Thứ Du cũng không cần quan tâm. Chờ sáng sớm ngày mai thông qua thế giới trùng động đi đến Hồng Hoang Điện là tốt rồi. Bốn đại thú hoàng tộc bên kia, Lục Thứ Du cũng không cần lo lắng. Người bốn đại thú hoàng tộc đang ở trong thế giới thần thú, nhưng Lục Thứ Du và Tiểu Long đã sớm có thư nghị. Nguyên Dực Lan, Thiên Địa Các, có một nửa danh ngạch trực tiếp giao cho thú tộc. Do Tiểu Long an bài, thú tộc bên kia cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Sáng sớm hôm sau, trong thiên giới mật địa gió nổi mây phùng, mấy trăm người đặt chân giữa không trung, khí tức chấn động mơ hồ, bùng nổ rất mạnh. Chư vị, lên đường đi. Lục Thứ Du dẫn đầu mấy trăm cường giả, lập tức áo bào xanh phất phơ đi vào trong thế giới trùng động. Lúc này, trên không trung xuất hiện chấn động rất mạnh. Từng thân ảnh tiến vào thế giới trùng động. Thời điểm thân ảnh cùng tiến vào thế giới trùng động, không gian trùng động khép lại sau đó biến mất giữa không trung. Thời điểm mấy trăm cường giả thế giới thượng thanh khởi hành, trong thiên địa không ít đại thế giới cũng có rất nhiều người tiến vào trong thế giới trùng động, nhau nhau bay về một nơi. Sáng sớm, rất nhiều đại thế giới sôi trào, lúc này tiến vào Hồng Hoang Điện không giống bình thường. Hiện tại, sau khi đi vào Hồng Hoang Điện, 1.500 năm sau, thiên địa trung chuyển sắp hàng lâm. Hồng Hoang Điện, đối với sinh linh 3.000 đại thế giới mà nói, người biết sự tồn tại của nó đều là cường giả đỉnh cấp. Tuyệt đại bộ phận người vẫn không biết, các người các thế lực không có tu vị cao, Hồng Hoang Điện là một danh từ lạ lẫm. Nhưng người có thực lực cường hãn, đặc biệt là cổ tộc và thế lực lớn trong thế giới hỗn độn, danh tiếng của Hồng Hoang Điện vô cùng quen thuộc, cũng là nơi phân tranh. Chính tòa Hồng Hoang Điện tòa lạc trong một phiến hư không, sâu trong thư khung chiến trường, thiên địa đã sớm có đồn đại, thương khung chiến trường có hai mật địa, quan hệ đến bí mật lớn nhất của thiên địa, mà Hồng Hoang Điện chính là một trong hai nơi đó. Chính tòa Hồng Hoang Điện nằm trong hư không cũng bị người ta gọi là không gian thương khung Hồng Hoang. Vị trí của chính Hồng Hoang Điện nghe nói là tụ điểm linh khí của thiên địa, bên trong có Hồng Hoang chi khí làm tu luyện giả phải điên cuồng. Hồng Hoang chi khí trừ có tác dụng rất lớn ra, còn có thể miễn hồng kiếp. Đây mới chính là nguyên nhân tất cả tu luyện giả điên cuồng như vậy. Lúc tất cả tu luyện giả đặt chân vào hóa hồng kiếp, đa số chỉ có thể đột phá đến xuất hồng hóa hồng. Muốn tiếp tục đặt chân lên siêu phạm hóa hồng, vậy phải độ hồng kiếp. Mà hồng kiếp một tầng khủng bố hơn một tầng, hung hiểm khủng bố. Độ hồng kiếp thất bại là thân tử đạo tiêu. Nhưng chỉ cần đi vào Hồng Hoang Điện tu luyện, bất kể là ai, cho dù là thất nguyên tiểu viên mãn cũng không cần độ hồng kiếp. Điểm này, ứng với linh vật trời sinh, vô lượng niết bàn, còn có thể tăng tốc tu luyện thật lớn. Chỗ tốt của Hồng Hoang Điện không cần nói cũng biết. Không có ai thờ ơ với nó. Về phần Hồng Hoang Điện số 1, càng tăng thêm kinh khủng, có thể giúp người đạt đến bát nguyên tiểu viên mãn không cần độ hồng kiếp. Hồng Hoang chi khí, cùng với Hồng Hoang chi khí cũng nồng nặc nhất. Tiến vào trong đó tu luyện hiệu quả có thể nghĩ, có thể nói chỉ cần đi vào Hồng Hoang Điện số 1. Tu luyện 1.500 năm, người đi ra chắc chắn sẽ là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa. Trong hư không bao la, đột nhiên có chấn động xuất hiện, khí tức lạ lẫm sinh ra. Bỗng nhiên, hư không bao la này đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió, lập tức từng đạo hào quang bay tới, mấy lần lập đệ đã xuất hiện trong phiến hư không này. Hào quang thu liễm, mấy thân ảnh này chính là Lục Thiêu Du, Độc Cô Nạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Lục Kinh Vân, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song và mấy trăm người thế giới thượng thành. Không gian thư khung Hồng Hoang chính là nơi đây sao? Lục Thiêu Du đạp không. Ánh mắt nhìn qua không gian vô biên vô hạn, không gian này có khí tức rất kỳ lạ bao phủ. Lục Thiêu Du cảm giác được mình dường như liên quan đến nơi đây. Cảm giác quen thuộc này giống như Lục Thiêu Du từng cảm giác được trên người ma hoàng. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được nơi này dường như có phần tương tự thế giới hỗn độn trong mật địa phong gia, giống như sâu trong thư khung chiến trường thiên ma tộc ma hoàng cũng có khí tức như vậy. Cái đó là gì? Bỗng dưng, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn sâu vào sâu trong hư không vô biên vô hạn, hắn nhìn thấy chính đại điện khổng lồ, mỗi một tòa đại điện đều vô cùng cổ xưa, trong lúc mơ hồ còn có khí tức năm tháng tràn ngập, khí tức cỡ này, đứng từ xa quan sát, đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Tám đại điện khổng lồ, hắn nhìn qua đại điện lớn nhất, đó là nơi có khí tức cổ xưa nồng đậm nhất. Chín tòa Hồng Hoang Điện, tuy cực kỳ xa xôi, giống như nằm ở tầng cùng phiến hư không này. Lúc mọi người nhìn thấy, Lục Thư Du cũng có cảm giác quen thuộc, dường như nhìn thấy Hồng Hoang Điện ở nơi nào đó. Hồng Hoang chi khí, không gian này còn có Hồng Hoang chi khí. Đột nhiên có tiếng kinh hô, bọn họ hô hấp khí tức xa lạ. Nguyên lực đang hưng phấn, đây chính là khí tức làm cho người ta chạy như vịt tới Hồng Hoang Điện. Đây là Hồng Hoang chi khí sao? Lục Thư Du hít sâu một hơi, hắn hít vào trong người, sau đó vận chuyển hỗn độn âm dương quyết thôn vệ. Hồng Hoang chi khí khổng lồ tiến vào trong cơ thể, lập tức chui vào trong người, lại hóa thành nguyên lực. Một đám Hồng Hoang chi khí nhỏ nhỏ, Lục Thiếu Du thôn phệ vào trong người, bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa làm toàn thân thoải mái. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du biến hóa, không hổ là Hồng Hoang chi khí, làm nhiều cường giả tranh đoạt. Hiện tại, hàng tỷ sinh linh trong thiên địa căn bản không cách nào so sánh với viễn cổ đại năng. Lúc trước, đồn đại nguyên lực lớn nhất chính là các viễn cổ đại năng và cường giả lúc trước. Trên đời này có thiên địa linh khí nồng đậm nhất, chính là lúc thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí còn lưu lại, cũng chính là Hồng Hoang chi khí. Nhưng mà Hồng Hoang chi khí qua nhiều năm tháng, bị viễn cổ đại năng và các cường giả cổ xưa hấp thu không còn. Bên cạnh Lục Thiếu Du không xa, ánh mắt Phong Du Du nhìn vào tòa Hồng Hoang Điện, lại thấy Lục Thiếu Du ngạc nhiên nàng nói. Hồng Hoang chi khí có thể trang thể chất, không có Hồng Hoang chi khí tu luyện giả muốn tiếp cận cường giả viễn cổ là không có khả năng. Không gian thương khung Hồng Hoang chính là điểm Hồng Hoang chi khí hội tụ, mà bây giờ Hồng Hoang chi khí cũng chỉ còn lại trong Hồng Hoang Điện bộ mà thôi. Thì ra Hồng Hoang chi khí chính là hỗn độn chi khí. Lục Thiếu Du thị thạo, bỗng nhiên nhìn lên không trung, bên kia có khí tức quen thuộc truyền tới. Thế giới thần thú và thiên địa các, còn có thiên linh cung và phi thiên đại đạo đến. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, từng ánh mắt nhìn qua bên kia. Giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, từng đạo hào quang lướt tới, gần 200 đạo thân ảnh tỏa ra khí tức hung hãn lao tới. Sau mấy lần lập lòe, từng đạo hào quang đáp xuống trước mặt đám người Lục Thiếu Du, hào quang thu liễm, từng thân ảnh cao ngất đứng giữa không trung chính là Tiểu Long Chu Thần Hy, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Loan, Hồ Y và những cường giả thú tộc của thế giới linh vũ và người thế giới thần thú. Mặt khác, thiên địa cáp có Diễn Quá Nguyên Nhược Lan, Tử Yên Lam Thập Tam, còn có Thiên Linh Cung Mẫu Đơn, Đông Phương Tử Quỷ. Lão đại, nhị đệ, ca ca. Tiểu Long Dương Quá, Lục Tâm Động đều đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện làm cho Lục Thiếu Du vui vẻ, mà Tiểu Long Dương Quá, Tử Yên, Mẫu Đơn đã đến, giữa không trung có không ít người xuất hiện. Từng thân ảnh trải rác phía chân trời có khí tức bất phàm tỏa ra, là những thanh niên nam nữ của các đại thế giới. Lục soái, từng thân ảnh đáp xuống cung kính đứng trước mặt Lục Thiếu Du. Nhưng nhìn thấy sau lưng Lục Thiếu Du xuất hiện không ít trung niên hoặc ông lão tóc trắng xóa thì ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Lục Thiếu Du gật đầu với mọi người, ánh mắt lại nhìn qua không trung nổi. Người thiên là mình cũng đến, chuẩn bị tiến vào Hồng Hoang Điện thôi. Lục Thiếu Du dứt lời, đám người đứng ngoài xem lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cũng không có phát hiện dấu vết người thiên là mình tới. Nhưng không có người hoài nghi Lục Thiếu Du nổi, bọn họ không có cách nào nhìn ra, sợ rằng Lục Thiếu Du đã sớm nhìn ra, thực lực của bọn họ không cách nào đánh đồng với nam tử áo xanh này. Mọi người nhìn không trung. Qua một lát, trên không trung xuất hiện gần sóng, sau đó có khí tức âm hạn sinh ra. Khí tức chấn động cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt khí tức âm hạn bao phủ hư không. Khí tức âm hạn này làm lòng người trung chảy, đột nhiên ánh mắt co trúng lại. Khí tức âm hạn này làm hư không co trúng lại. Khí tức âm hạn này có ảnh hưởng đến linh hồn và nguyên lực của nhân tộc cùng với thú tộc. Sau đó, trong mắt nhiều người, gần 200 đạo hào quang âm hạn xuất hiện, sau đó hóa thành những thân ảnh kỳ lạ. Khi những thân ảnh này xuất hiện, khí tức âm hạn nồng đậm đến cực điểm. Lục soái có thể bắt đầu chưa? Giọng nói mờ ảo vang lên. Từng đạo thân ảnh xuất hiện. Đến tổng cộng có 190 thân ảnh, trong đó nhân tộc trải rác không có mấy người. Đi đầu nói chuyện chính là thần linh tộc Chân Lý Niết Bàn, thần linh Nghiễm Hồng. Bên cạnh hắn, có nam tử áo bào trắng cũng là linh vật trời sinh Chân Lý Niết Bàn Thích Thiền. khi thần linh Nghiễm Hồng dứt lời. Người Thiên Lam Minh sau lưng hắn cũng nhìn người thương khung mình, cũng không có bao nhiêu thiện ý, cũng không giống thần linh Nghiễm Hồng luôn phong kinh vân đạm, ánh mắt và thần sắc vui vẻ. Lúc này trên đoạt Hồng Hoang Điện, Thiên Lam Minh thảm bại, nhưng vẫn có chủng tộc Minh Linh không thể tin nổi. Quả thật không có cách nào tiếp nhận. Đối với thương khung minh, dân tộc cùng với thú tộc tự nhiên không cho ánh mắt tốt. Lục Thú Du khẽ ngẩng đầu nhìn thần linh Nghiễm Hồng, hắn cũng lạnh và phong kinh vân đạm. Lục Thú Du không phục người này, thần linh Nghiễm Hồng có thể đi đến ngày hôm nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Áo bào xanh phấp phơ nói, chỉ chờ các người đã đến vậy chuẩn bị mở Hồng Hoang Điện đi. Khi Lục Thú Du vừa dứt lời, Đại Hùng Anh, linh hồn phân thân thái của U Minh Viêm, Tiểu Lẩm, Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhật Lan, Phong Du Du cũng nhảy ra. Mở Hồng Hoang Điện, 1500 năm sau gặp lại. Thần linh Nghiễm Hồng đi tới, Thích Thiên theo sát phía sau, chín người đứng trên hư không, khí tức khổng lồ, ánh mắt mọi người chung quanh rung lên, thân thể căng cứng, còn có chờ mong và hưng phấn. Chín người này dường như đã đạt thành ăn ý, cùng nhảy vào hư không. Trong lúc mơ hồ, hình thành bố cục thần bí. Hai con người khép hờ, chín đạo hào quang trong mi tâm bắn ra ngoài. Dùng hào quang trong mi tâm Lục Thế Du, chói mắt nhất. Chín đạo năng lượng này tương liên với linh hồn. Hồng Hoang chi khí nhàn nhạt lan tỏa ra, chín đóa quang mang này lướt đi, lập tức bỏ qua trở ngại thời không, phân biệt kết nối với chín tòa Hồng Hoang Điện trên hư không. Chín đạo quang mang không ngừng kết nối với Hồng Hoang Điện, bỗng dưng chín tòa Hồng Hoang Điện lập tức kim quang rạng rỡ, chín tòa Hồng Hoang Điện trung trung, không gian thương khung Hồng Hoang lung lay sắp đổ, Hồng Hoang chi khí lạ lẫm tuôn ra, giống như tảng đá áp thẳng vào ngực của mọi người. Chín người Lục Thế Du bắn ra chín đạo hào quang vào mi tâm Hồng Hoang Điện. Mi tâm Lục Thế Du nhảy vào trong thông đạo không gian. Thông đạo không gian cao ngất, chúng tỏa ra Hồng Hoang chi khí trước động. Theo ta tiến vào Hồng Hoang Điện sâu một. Lục Thế Du quát một tiếng, thân ảnh vượt qua không gian trực tiếp tiến vào thông đạo không gian cao ngất. Lục Kinh Vân, Lục Du Thực, Lục Tâm Động, Dương Quá, Mẫu Đơn, Tử Yên, Đàm Đại Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Trung, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Cung Thiền, Chí Thánh Đại Đế, Lục Tiểu Bạch, Hoàng Dật, Phong Phách Nam, Mạc Kình Thiên, Nhậm Tiêu Diều, Tịnh Vô Ngân, Võ Thoát Phạm, Diễm Hân, Kim Viên. Theo sau Lục Thiêu Du tiến vào trong thông đạo không gian, từng thân ảnh tiến vào trong đại điện. Chín tòa Hồng Hoang Điện mở ra. Chỉ khi Hồng Hoang Điện số 1 mở ra, 8 tòa Hồng Hoang Điện mới có thể mở ra. Lục Thiêu Du hiện tại khống chế Hồng Hoang Điện số 1, hắn chẳng cách gì khống chế chìa khóa Hồng Hoang Điện, cho nên lúc này Lục Thế Du tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, những người khác mới có thể đi vào. Khi Lục Thế Du cùng với Lục Kinh Vân đi vào cánh cửa, Nguyên Nhật Lan, Tiểu Long, 8 người khác bắn ra một tia hào quang trong mi tâm vào Hồng Hoang Điện tương liên với mình, cũng hóa thành 8 thông đạo không gian, 8 cánh cửa ẩn chứa Hồng Hoang chi khí bùng phát. Đều tiến vào Hồng Hoang Điện đi. Từng tiếng quát vang lên. Tiểu Long, Lục Thế Du, Đại Hùng Anh, Linh Hồn, Thái Cổ, U Minh Viêm đang tiến vào trong không gian. Mấy trăm người khác nhảy vào theo, nối đuôi tiến vào cánh cửa không gian. Sau khi người cuối cùng tiến vào, cánh cửa không gian đóng lại, không gian biến mất không thấy gì nữa. Hào quang thu liễm đến tận cùng, tất cả đều tiến vào trong từng tòa Hồng Hoang Điện, hư không trung chuyển. Mặc dù tất cả đã khôi phục bình thường, mọi thứ biến mất không thấy gì nữa, chín tòa Hồng Hoang Điện thu liễm hào quang, biến mất trong hư không. Trước khi trung chuyển, đây là lần cuối cùng có người tiến vào Hồng Hoang Điện. Sau trung chuyển, thiên địa sẽ như ban đầu hay không, tất cả không thể nói rõ. Mọi người tiến vào trong Hồng Hoang Điện, phiến hư không này trở nên nhộn nhạo, lập tức không ít thân ảnh già nua xuất hiện trên không trung. Trong đó có một thân ảnh chính là Hư Thiên Thánh Cô. 1500 năm, nó sẽ qua thật nhanh. Lúc này trong trung chuyển không biết sẽ có thu hoạch gì. Ha ha, nhân tộc cùng thú tộc các người chắc chắn không có cơ hội. Đừng quên, hiện tại Hồng Hoang Điện sau một năm trong tay Thương Khung Minh chúng ta, đồn đãi tuổi càng nhỏ, thiên phú càng cao, cơ hội cũng càng lớn hơn. Từng tiếng nói vang vọng hư không, từng đạo thân ảnh xuất hiện sau đó biến mất. Âm âm, thông qua thông đạo không gian quỷ dị, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong di tích không nhỏ. Không gian chung quanh rung động nhẹ, có khí tức chấn động sinh ra. Trong không gian này, không khí tràn ngập mùi hồng hoang. Đến từ viễn cổ, người ta hô hấp cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lúc này, nguyên lực trong đan điện của Lục Thiếu Du cảm giác được hồng hoang chi khí, nó trở nên vô cùng hưng phấn. Trong không gian xuất hiện 98 cánh cửa đá, mỗi một cánh cửa đi thông một không gian. Đây chính là bên trong Hồng Hoang Điện. Mọi người nên vào đi thôi. Thời gian 1.500 năm, tận lực đột phá đi, Hồng Hoang chi khí trong thiên địa cũng chỉ có Hồng Hoang Điện mới có. Lục Thiếu Du nhìn 98 cánh cửa không gian này. Vâng, Lục Kinh Vân, Lục Duy Thực đều phân biệt tiến vào trong cánh cửa riêng của mình. Khi 98 người đi vào, 98 cánh cửa sinh ra kim quang, lập tức cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm mọi người tiến vào, không gian này yên tĩnh và trống trải, kim sắc quang mang thẩm thấu ra, hồng hoang chi khí nồng đậm đến cực điểm, chứng minh nơi đây chính là bảo địa trong thiên địa, không phải người bình thường có thể đặt chân tới. Hỗn độn âm dương quyết trên người vận chuyển, Lục Thiếu Du há mồm hấp thu hồng hoang chi khí. Khi hồng hoang chi khí tiến vào trong người, bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Năng lượng hồng hoang này chạy khắp nơi, phân biệt tiến vào đan điện khí hải, tiến vào trong không gian linh hồn, còn có tứ chi bách hải, tế bào và đan điện khí hải, linh hồn chấn động và hưng phấn. Khí tức hồng hoang rất nồng đậm. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, năng lượng hồng hoang cách biệt với hồng hoang chi khí một trời một vực, không hổ là hồng hoang, có hồng hoang chi khí nồng đậm nhất. Lục Thiếu Du cảm giác được chỗ tốt, nếu người thường hấp thu suốt 1.500 năm, không thể nghi ngờ sẽ thoát thai hóa cốt, khó trách tất cả mọi người một khi tiến vào Hồng Hoang Điện, sau 1.500 năm, thực lực đại tiến, càng trọng yếu là thoát thai hóa cốt hơn xa người thường. Đối mặt với Hồng Hoang chi khí, trong lòng Lục Thiếu Du chờ mong, người thường hấp thu Hồng Hoang chi khí suốt 1.500 năm có thể thoát thai hóa cốt, chính mình có được hỗn độn âm dương quyết, hiệu quả tốt. Có thể nghĩ, chỉ sợ mình sẽ đạt được chỗ tốt khổng lồ, không có gì bất ngờ xảy ra, thì mình sẽ đặt chân đến độ cao mới. Tiếng sấm nổ mạnh, cùng một thời gian cây đao trong đầu Lục Thiếu Du bắn ra hào quang. Lập tức, một đạo hào quang màu vàng bắn ra từ mi tâm Lục Thiếu Du, kim mang bao phủ, cây đao màu vàng xuất hiện. Khi cây đao màu vàng xuất hiện, kim quang mang, theo sát khí ngập trời bùng đổ, cả Hồng Hoang Điện trùng lên, uy áp cực lớn khuếch tán, làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy chấn động tâm thần. Tiểu tử, những hồng hoang chi khí này có tác dụng không nhỏ với người, nhưng mà trên người của người đã sớm hấp thu bảo vật, còn trân quý hơn cả hồng hoang chi khí trong Hồng Hoang Điện này, cho nên tác dụng của hồng hoang chi khí với người chỉ có hạn, tối đa chỉ giúp người tăng thêm thực lực lên mà thôi. Vốn ta cho rằng có thể giúp người hấp thu nhiều hồng hoang chi khí cũng không tệ, tác dụng cũng không nhỏ. Nhưng mà hiện tại muốn đạt được chỗ tốt lớn nhất, đạo tốt sẽ tìm giúp người. Cây đao màu vàng vừa dứt lời, cây đao màu vàng tỏa ra sát khí ngập trời, một không gian mới đã xuất hiện. Có bảo vật còn tốt hơn cả hồng hoang chi khí sao? Ánh mắt ám động, Lục Thiếu Du không chút do dự, thân ảnh áo bào xanh lóe lên, bắn ra, bay vào không gian trước mắt. Lục Thiếu Du không biết cây đao màu vàng này muốn dẫn chính mình đi tìm cái gì. Nhưng cây đao màu vàng phản ứng, sợ rằng bảo vật còn mạnh hơn hồng hoang chi khí có tồn tại. Bảo vật này không phải là người bình thường có thể có được. Không gian hồng hoang điện gần như vô biên vô hạn. Cây đao màu vàng xuất hiện kim quang, nương theo sát khí, tốc độ bành trướng. Thân ảnh Lục Thiếu Du hóa thành hào quang màu vàng, cấp tốc đuổi theo phía sau. Như thế cũng làm cho Lục Thiếu Du trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Cây đao màu vàng trên người lúc này, khí tức cùng bực này tốc độ đến xem, sợ là cũng đã là khôi phục không ít. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du cảm giác phía dưới có hồng hoang chi khí càng nồng đậm, uy áp lạ lẫm cũng mạnh hơn, số cuộc cây đao màu vàng cũng dừng lại. Lục Thiếu Du đứng bên cạnh cây đao màu vàng nói, đao thúc, trong đây có bảo vật cùng mạnh hơn cả hồng hoang chi khí sao? Cây đao màu vàng truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, người tiểu tử này biết rõ cái gì? Những hồng hoang chi khí kia có thể xưng là hồng hoang chi khí sao? Nhiều nhất chỉ là ngụy hồng hoang chi khí, so sánh với hồng hoang chi khí chính thức còn kém xa lắm đấy. Hồng hoang chi khí còn có thật giả à? Lục Thiếu Du nghe xong tặc lưỡi. Ngụy hồng hoang chi khí cũng không phải là giả, chỉ nói độ tinh thượng của nó kém hơn hồng hoang chi khí quá nhiều. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du, khẩu khí còn có khinh bỉ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn cây đao màu vàng, ánh mắt chấn động yếu ớt nói, đao thúc, ta nghe nói hồng hoang chi khí đã sớm bị các đại năng cường giả viễn cổ hấp thu cả rồi. Hồng hoang chi khí hiện tại chỉ còn lưu một phần trong hồng hoang điện. Làm gì còn có hồng hoang chi khí tinh thuần nhất? Sợ rằng trong thiên địa đã không còn hồng hoang chi khí tinh thuần nhất đâu. Người nghe nói không sai. Lúc trước sau thời điểm thiên địa sơ khai, tất cả hồng hoang chi khí trong thiên địa đã sớm bị các đại năng và cường giả viễn cổ thu về không còn. Căn bản không thể tồn tại. hồng hoang chi khí, hỏng kiếp. Nhớ ngày đó không có bao nhiêu người đổ hỏng kiếp hồng hoang chi khí trận quỷ, nhưng căn bản chưa đến mức làm 3.000 đại thế giới tranh đoạt điên cuồng. Cái đao màu vàng cảm thán. Trên cái đao màu vàng bắn ra không ít đào mang, dường như cực kỳ tự ngạo, lập tức nói với Lục Tiêu Dụ. Nhưng mà các người tìm không thấy cũng không có nghĩa là ta không tìm thấy. Hồng hoang chi khí tinh thuần nhất trong thiên địa, làm sao trốn được bản chí tôn tìm kiếm. Ta vừa tiến vào nơi này, ta đã phát hiện ra hồng hoang chi khí tinh thuần nhất. Thật sự là vận khí à. Chờ sau khi hấp thu xong, ta sẽ tiến thêm một bước. Sau khi người hấp thu xong, sẽ tiến bộ không ít. Cũng có thể lại thoát tại hóa cốt một vẹn. Đào Thúc, ngươi vừa nói không phải là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất bị các đại năng lượng và cường giả viễn cổ hấp thụ hết rồi sao? Tại sao vẫn còn vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du lập lệ, nội tâm của hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Dựa theo cách nói của Đào Thúc thì hôm nay hắn vận khí không tệ. Cây đao màu vàng nói, nơi này chính là điểm thiên địa linh khí trong thiên địa hội tụ. Bao nhiêu năm qua những người kia vào trong hồng hoang điện hấp thu ngụy hồng hoang chi khí, nhưng lại không biết hồng hoang chi khí tinh thuận nhất cũng không phải tùy ý có thể hấp thụ. Thiên địa linh khí hội tụ bị phong ấn, đại khái có thể quan sát một phen. Chính tòa hồng hoang điện là một đại trận phong ấn thiên địa linh khí hội tụ. Chính bởi vì như thế, bao nhiêu năm qua hồng hoang chi khí tinh thuận lắng động, hẳn là có thể so sánh với thời kỳ viễn cổ. Thì ra là thế. Ánh mắt Lục Thứ Du đánh giá hư không quỷ dị chung quanh, ánh mắt chuyển động, sau đó nghi hoặc hỏi cây đao màu vàng. Đao Thúc, ở đây thật sự có hồng hoang chi khí tinh thuần nhất sao? Vì sao ta không phát hiện ra? Dễ dàng bị phát hiện như vậy, ngươi cho rằng hồng hoang chi khí còn có thể đến phiền ngươi hấp thụ hay sao? Cây đao màu vàng khinh bỉ Lục Thiêu Dụ, sau đó nói với Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử đi theo ta, hôm nay Đao Thúc mang ngươi ăn ngon uống sướng. Khi cây đao màu vàng dứt lời, trên thân đao sinh ra tiếng nổ như sấm. Sau đó, quang mang chói mắt bắn ra chung quanh. Một đạo đao mang màu vàng mang theo sát khí khủng bố chém vào trong hư không. Một đao kia bổ xuống, năng lượng khủng khiếp phóng thích ra ngoài. Lục Tứ Du nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Đao mang màu vàng xuyên thủng không gian, dễ dàng xuyên thủng không gian, chém ra một vết nứt không gian. Tiểu tử mau vào, không gian này không dễ dàng mở ra. Ta có chút thủ đoạn đặc thù, với thực lực của ta hiện tại chỉ mở ra một chút mà thôi. Cái đao màu vàng dứt lời lập tức tiến vào bên trong. Đến trong nháy mắt khi vết nứt không gian sắp biến mất, Lục Thứ Du cũng lướt vào bên trong. Hồng hoang chi khí thật nồng đậm. Thời điểm Lục Thứ Du thả người tiến vào vết nứt không gian, lập tức cảm giác hồng hoang chi khí rất mạnh áp vào người, còn mạnh hơn trong hồng hoang điện rất nhiều, trong đó còn mang theo khí tức cổ xưa đáng sợ. Trong giấy mắt này, nguyên đăng chữ vạn trong cơ thể Lục Thiếu Du trùng lệnh, nguyên đăng chữ vạn. Cảm giác được gì đó, hào quang mang hoang tự động bộc phát, nơi này bất phạm. Trong vết nứt không gian này, ánh mắt Lục Thiếu Du trùng lệnh, hắn biết nguyên đăng chữ vạn trùng lệnh, hiển nhiên nơi này bất phạm. Hồng hoang chi khí lắng động ở dưới, nơi này chính là nơi thiên địa linh khí hội tụ lúc trước. Càng xuống dưới uy áp càng lớn, cũng có thể gặp nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Cây đao màu vàng tỏa ra đào mang, tiếng nói truyền vào tai Lục Thiêu Dụ, sau đó trực tiếp phá không tiến xuống phía dưới. Lục Thiêu Dụ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo đuôi đao quang nói. Đao Thúc, hồng hoang chi khí cũng có chút nguy hiểm sao? Cây đao màu vàng nói. Ta đoán, qua nhiều năm như vậy, thiên địa linh khí hội tụ nhiều năm, tăng thêm nơi này bị phong ấn, sát khí hội tụ không biết bao nhiêu năm tháng. Vạn nhất xuất hiện một ít vật quái dị thì không dễ chọc đầu. Không thể nào, trong đây còn gặp nguy hiểm sao? Lục Thứ Du nghe xong cảm giác chung quanh. Đao Thúc nói vậy nơi này không dễ chọc, Lục Thứ Du cũng không ngu xuẩn bỏ qua cảnh giác. Trong vết đất không gian, hồng hoang chi khí càng lúc càng nồng nặc, càng xuống dưới nó mênh mông. Không cách nào hình dung, khí tức này ép người ta phải quỳ xuống. Nhưng với tu vi của Lục Thứ Du hiện tại, vết nứt không gian không thể làm khó Lục Thứ Du. Nhưng càng xuống dưới, tốc độ cây đao màu vàng càng chậm, uy áp cũng càng mạnh hơn. Thân thể Lục Thứ Du bị khí tức vô hình ngăn cản, giống như đang đi xuống dưới. Xuống càng lúc càng sâu, áp lực càng lớn. Ủa? Bỗng dưng, ánh mắt Lục Thứ Du nhìn thẳng, linh hồn nhạy cảm, cảm ứng được. Có gì đó khác thường, khí tức cực kỳ quỷ dị mịt mờ trong nháy mắt nó đã xuất hiện ở gần hắn. Bỗng dưng, bên trái Lục Thiếu Du xuất hiện một thủ ấn xuyên qua không gian, trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Khí tức hồng hoang rất mạnh ập đến. bọn chuột nhắt nơi nào đánh lén, lăn ra đây. Lục Thế Du hừ lạnh một tiếng, lôi đình tử kim tuôn ra, điện quang bao phủ các nơi, trong vết nứt không gian này bị hào quang màu tím bao phủ, sau đó lôi đình tử kim bạo phát. Âm ầm, lôi đình tử kim mang theo tiếng sấm cực lớn, trong nháy mắt đánh thẳng vào, thủ ấn vừa xuất hiện, lôi đình hủy diệt bá đạo càn quét các nơi, thủ ấn kia nổ tung, hồng hoang chi khí nồng đậm bao phủ các nơi. Nhưng mà thủ ấn vừa bị phá, ở bên cạnh không có ba động nào khác. Thân ảnh Lục Thiếu Du dừng lại trong hư không, linh hồn lực nhạy cảm, cảm ứng không gian, sau đó sắc mặt hắn âm trầm quát. Bọn chuột nhắt, xem người có thể trốn bao lâu. Vừa dứt lời, áo bảo xanh của Lục Thiếu Du chấn động, lôi đình tử kim bạo phát, trên hư không xuất hiện lôi vân màu tím, điện mang bộc phát dữ dội, sau đó một đạo lôi đình tử kim hóa thành một con lôi long. Lôi long vừa ngưng tụ, Lục Thiếu Du bấm tay điểm một chỉ, lôi long gào thét như sấm, lập tức dương nanh múa vút, lao thẳng về phía trước, không gian bị phá hủy. Điện mang màu tím bao phủ không gian chung quanh. Lực lượng lôi đình khủng bố bộc phát, cả vết nứt không gian nhanh chóng sụp đổ, lôi long va chạm vào không gian rất mạnh, không gian càng sụp đổ nhanh hơn. Vị trí vết nứt không gian có ký tức âm hạn tà ác xuất hiện, nhưng trong đó vẫn không có sinh linh nào đi ra. Hai lần ra tay đều không thể ép kẻ đánh lén xuất hiện, sắc mặt Lục Thiếu Du càng lúc càng âm trầm, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cũng kết thủ ứng, bỗng nhiên trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du xuất hiện điện quang rất mạnh, sau đó hóa thành lôi đình tử kim trọng trạp như mạng nhện, nương theo xu thế kinh tâm động phách, lôi đình tử kim đánh thẳng vào trong vết nứt không gian. Âm ầm, vô số lôi đình bạo động mang theo khí thế hủy diệt bá đạo và uy lực chấn nhiếp nhân tâm, vô số vết nứt không gian bùng phát, dường như tùy thời sẽ phá hủy tất cả. Lôi đình mang theo xu thế hủy diệt này cũng gây ra động tĩnh trong vết nứt không gian, khí tức âm hạn tà ác cũng bùng nổ, không gian chấn động dữ dội. Hai đạo năng lượng va chạm vào nhau, không gian lung lay sắp đổ, vô số lôi đình tử kim trực tiếp ngăn cản khí tức âm hạn tà ác. Lão tử xem ngươi có thể ẩn thân bao lâu. Lục Thế Du cũng bị đả kích, năm lần bảy lượt ra tay, hắn còn chưa ép đối thủ xuất hiện, nhưng mà tốt xấu gì đối phương cũng có động tĩnh. Hắn quát lớn một tiếng, sau đó cầm truy phong chiến thiên cung trong tay, kéo dây cung, một mũi tên ánh sáng mang theo năng lượng khủng bố xuất hiện. Hắn buông tay, mũi tên xé gió lao thẳng vào sâu trong vết nứt không gian, mũi tên bắn ra kinh thiên động địa, sấm gió bùng nổ, năng lượng chấn động làm không gian rung động. Muốn chết, rốt cuộc sâu trong vết nứt không gian cũng có ký tức âm hạn nổ tung. Âm thanh hơi không lưu loát, sau đó ký tức âm hạn tà ác tràn ra. Trong nháy mắt, sau trong vết nứt không gian lại có thù ứng không gian cực lớn vương trả. Thù ứng uốn lượn, không gian như bị bóp nát. Trực tiếp lấy mũi tên ánh sáng vào trong tay, mũi tên ánh sáng không thể nhúc nhích, năng lượng từ từ giằng co, sau đó tiêu hóa không còn. Đầu mình ngầm lên như lòng đào, thân ảnh Lục Thiếu Du sinh ra thời không thác loạn, lập tức xuất hiện trước bàn tay khổng lồ kia, cầm huyết lục trong tay, một đao chém thẳng xuống bàn tay khổng lồ. Khí tức đáng sợ bộc phát, đao mang huyết sắc chém nát bàn tay khổng lồ. Vào lúc bàn tay tan nát, sinh ra hồng hoang chi khí nồng đậm, khí tức âm hạn tán giật trong không gian. Vô liêm sỉ, người chọc giận ta! Dường như vật trong tay không gian ăn thiệt thòi, giọng nói không lưu loát vang lên. Thời điểm này, hồng hoang chi khí và khí tức âm hạn bùng phát, một đạo thân ảnh xuất hiện trong vết nứt không gian. Lục Thiếu Du nhìn sinh vật vừa đi ra, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Nó không phải là người cũng không phải là thú, sắc mặt dữ tợn, thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ, khí tức tà ác ngập trời xen lẫn với khí tức hồng hoang nồng đậm. Sắc mặt dữ tợn lại có ba con mắt khủng bố, khí tức âm hàn tà ác xuất hiện, con mắt chính giữa sinh ra khí tức hồng hoang. Khí tức thật mạnh, không giới hồng bọc lão quái, đây là linh vật trời sinh khủng bố gì? Lục Thiếu Du nhìn quái vật ba mắt, từ khí tức của nó Lục Thiếu Du cảm giác được tuyệt đối không giới thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn hồng bọc lão quái. Đây là sinh vật Lục Thiếu Du mới gặp lần đầu tiên. Lục Thiếu Du cũng không ngờ trong vết nứt không gian này lại có sinh vật khủng bố như vậy tồn tại. Nếu thả ra bên ngoài, nó cũng là cường giả đỉnh cấp. Sinh vật khủng bố hung ác nhìn Lục Thiếu Du nói, người chọc giận ta, vậy thần hồn câu diệt đi. Vừa dứt lời, trên mặt sinh vật này bắn ra lực lượng làm không gian rung động. Lục Thiếu Du nhìn sinh vật kinh khủng trước mắt, khí tức của nó không dưới hồng mộc lão quái. Tuy Lục Thiếu Du không sợ, nhưng mà sinh vật kinh khủng này không dễ đối phó. Thần hồn câu diệt, ngươi cũng xứng sao? Cút! Cũng vào lúc này, cái đao màu vàng có hành động, đao mang không động, nhưng đao quang mang màu vàng bùng phát, trong nháy mắt sinh ra phong bạo dữ dội. Đao minh như sấm sét, khí tức khủng khiếp từ cây đao màu vàng làm quái vật kia sinh ra chấn động, con mắt thứ ba của nó hoảng sợ, thân thể run rẩy bất định, dường như bị uy áp kia chấn áp. Uy áp này lớn đến mức nó không dám chống cự, thân thể sinh vật khủng bố này phát run, ánh mắt hoảng hốt, thân thể khổng lồ của nó hóa thành hồng hoang chi khí và khí tức âm hàn, nhanh chóng lùi ra phía sau, giọng nói âm trầm vang vọng hư không. Tự tiện xông vào cấm địa, các người chắc chắn phải chết. Thời kỳ phi thường, không cần dây dưa với đám quái vật biến dị này. Trong nơi này, không biết còn có bao nhiêu đấy. Cái đao màu vàng không để ý đến lời uy hiếp của sinh vật khủng bố kia, nói với Lục Thiêu Dụ. Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Nhìn thấy cái đao màu vàng chấn nhiếp sinh vật khủng bố kia đi, Lục Thiêu Dụ sau khi khiếp sợ, lại hỏi cái đao màu vàng. Đao Túc, vì sao sinh vật khủng bố kia công kích ta mà không công kích người, rốt cuộc chúng là thứ gì? Nó công kích người là vì trên người của người có linh hồn và nguyên lực chấn động, đối với nó mà nói là đồ ăn, không công kích ta vì không thể nhìn thấu ta. Cái đao màu vàng nói với Lục Thiêu Dụ, sinh vật biến dị kia là do thiên địa linh khí lắng động vô số năm hội tụ mà thành, chúng giết chóc ngập trời, chắc chắn sẽ có một ít tàn hồn thẩm thấu vào trong không gian này, theo thời gian trôi qua tăng thêm chỗ tốt từ hồng hoang chi khí, cho nên sinh ra quái vật biến dị. Những quái vật biến dị này nhận được chỗ tốt từ hồng hoang chi khí đều cực khó đối phó, động thủ sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Thật sự là quái vật quái dị. Lục Tứ Du hít sâu một hơi. Nếu những quái vật khủng bố này có rất nhiều, như vậy sẽ phiền toái. Đi thôi, hồng hoang chi khí rất trọng yếu. Cái đao màu vàng dứt lời, lại lao xuống phía dưới, Lục Tứ Du cũng đi theo. Không gian xa xa, trong khu vực hắc ám, hào quang từ con mắt thứ ba lập lòe, tiếng nói âm trầm mang theo sợ hãi vang lên, thì thào nói nhỏ. Gia hỏa ngu xuẩn, chết chắc. Lục Thiếu Du và cái đao bộ vàng đi xuống. Trên đường đi bị tập kích nhiều lần, Lục Thiếu Du vô cùng cẩn thận, cũng không biết đi xuống bao lâu, không gian này sâu vô cùng vô tận. Trong vết nứt không gian vẫn mông lung lờ mờ, giống như là hỗn độn, không có cách nào quan sát, cũng không biết nơi nào là điểm cuối cùng. Nhưng dưới đoạn đường này, Lục Thiếu Du cảm giác cũng không nhận ra có khí tức nào khác. Nhưng mà điểm này lại không làm cho Lục Thiếu Du buông lỏng cảnh giác, hắn càng cảnh giác hơn trước rất nhiều. Số của cây đao màu vàng này dựng trên không trung, kim mang phóng lẫn, không ngừng xoay quanh không gian, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lục Thiếu Du đứng sau lưng cây đao màu vàng, nhìn thấy động tác của cây đao màu vàng. Hắn đánh giá chung quanh, lúc này vết nứt không gian sinh ra không ít biến hóa, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện ra không gian quái dị. Hắn là ở nơi đây. Sau khi xoay quanh một lúc, cây đao màu vàng chấn động, đột nhiên trên thân đao tỏa ra hào quang màu vàng, nó giống như là đại đao hư ảo, trực tiếp xuất hiện trên không gian. Phần phật, đao mang hư ảo rơi xuống. Không gian chung quanh chấn động rất mạnh, đao mang lập tức biến mất, không còn lại gì, sau đó đột nhiên bắn ngược trở về. Ủa? Giờ phút này, ngay cả cái đao màu vàng cũng sinh ra âm thanh quái dị. Đao Thúc, có chuyện gì vậy? Biến hóa này làm cho Lục Thiếu Du sinh lòng đề phòng, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Không ngờ là phong tỏa cộng vàng, ngăn cản hồng hoang chi khí thuận khiết đi ra ngoài, bốn sự khập thiếu. Xem ra, còn có người nhanh chân tới trước chúng ta. Cái đao màu vàng nói bên tai Lục Thiêu Du. Bị người nhanh chân đến trước à? Lục Thiêu Du nghe vậy sắc mặt hưng phấn liền biến thành ngưng trọng. Đây tuyệt đối không phải là tin tốt. Hồng hoang chi khí tên thuận nhất bị người ta nhanh chân tới trước. Đây là danh ăn trên miệng hổ. Lục Thiêu Du cũng do dự. Hắn là bị nhanh chân tới trước, sao rằng thực lực còn không thấp. Người thấy thế nào, có muốn vào xem hay không? Cái đao màu vàng hỏi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy không chút do dự. Con vịt đun sôi tuyệt đối không thể để nó bay. Khí tức chấn động nói. Đương nhiên, ta cũng muốn biết là ai nhanh chân đến trước, còn phong ấn không dặn, không cho ta chiếm được chỗ tốt. Tên này quá hung ác rồi. Tốt, có can đảm lắm. Vậy đi xuống đi. Cái đao màu vàng vừa dứt lời, thân đao sinh ra âm thanh trầm thấp thật lớn. Tiếng nổ mạnh như lông ngâm vang lên, lập tức thân đao màu vàng tỏa sáng rất mạnh, hào quang màu vàng ăn mòn không gian. Trong nháy mắt không gian bị xuyên thủng, không gian chung quanh bị kim quang bao phủ, sát khí ngập trời. Tiểu tử, đi vào thôi. Cây đao màu vàng dứt lời. Thân đao rung lên, lập tức tiến vào khe hở. Lục Thiếu Du nghe vậy toàn thân bao phủ hào quang màu vàng. Thanh linh khải giáp xuất hiện. Hắn tiến vào trong. Đây là hư không bao la. Trong bóng tối, còn có hào quang màu vàng xuất hiện. Thời gian không tồn tại, trong nơi này không có thời gian lưu chuyển, không gian này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong còn có khí tức thái cổ mang hoàng. Trong không gian này, hồng hoang chi khí nồng đậm đến tận cùng, hồng hoang chi khí không ngừng thẩm thấu ra xung quanh. Thân hình Lục Thiếu Du xuất hiện trong nơi này. Linh hồn và nguyên lực, tế bào trong tứ chi bách hải hưng phấn và sôi động không ít. Hồng hoang chi khí tinh thuận như vậy, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Hắn vận dụng hỗn độn âm dương quyết luyện hóa. Lập tức luyện hóa hồng hoang chi khí thành nguyên lực, tăng trưởng linh hồn, củng cố tứ chi bách hải. Hồng hoang chi khí tinh thuận không ngừng chạy khắp toàn thân. Đây chính là hồng hoang chi khí tinh thuận nhất, tìm được rồi. Lục Thiếu Du vui mừng, hồng hoang chi khí tinh thuận như vậy, quả nhiên là chí bảo. Người mang theo bất diệt thiên thể và bất tử thần thể, Lục Thiếu Du biết rất rõ ràng, năng lượng bình thường không có tác dụng gì với cơ thể mình, mà bây giờ hồng hoang chi khí lại tăng lực lượng thân thể của hắn lên. Đúng là chí bảo mà. Lục Thiếu Du vui mừng như điên, cái đao bầu vàng nói bên tai Lục Thiếu Du. Đao thúc chính là chỗ này hả? Vừa thu hỗn độn âm dương quyết lại, Lục Thiếu Du hỏi cây đao màu vàng. Cây đao màu vàng xoay quanh giữa không trung, nó bảo Lục Thiếu Du nhìn lên trên nói. Chính người ngẩng đầu nhìn thì sẽ biết rõ. Lục Thiếu Du nghe vậy biến sắc, ánh mắt lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, kim quang nhàn nhạt bao phủ hư không. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, ánh mắt ngây ngốc, lập tức toàn thân dựng đứng, ngay cả da đầu toàn thân cũng nổ tung. Ánh mắt nhìn qua, Lục Thiếu Du nhìn lên hư không bao la, trên đó xuất hiện quái vật khổng lồ. Quái vật này lớn không cách nào hình dung, nó ở trong hư không màu vàng nhạt. Không gian màu vàng này làm cho người ta khó mà phát hiện, toàn thân bao trùm trong lân phiến sáng ngời, cảm giác cứng cáp tràn ngập các nơi. Quái vật khổng lồ này long không phải long, hổ không phải hổ, sư không quái sư, hình thể tứ chi đầy đủ, nó có đuôi hổ, đầu như cự long, cổ có bờm như sư tử. Nhìn quái vật khổng lồ này, Lục Thiếu Du có thể dò xét phạm vi rất lớn, nhưng Lục Thiếu Du khó mà dò xét toàn bộ thân thể của nó. Đây tuyệt đối là quái vật lớn nhất mà Lục Thiếu Du từng gặp. Làm cho Lục Thiếu Du hoảng sợ là ánh mắt của quái vật giống như là sao trời, nó đang nhìn thẳng vào hắn. Đối diện với ánh mắt này, Lục Thiếu Du cảm thấy linh hồn rung động. Ánh mắt kia dường như có thể thôn phệ thiên địa, làm cho linh hồn Lục Thiếu Du hoảng sợ, lông tơ toàn thân dựng đứng. Từ lúc đi ra khỏi trấn Thanh Vân đến bây giờ, đến cổ vực, đến Vân Dương Tông, đến Đông Hải, đi đến 3.000 đại thế giới, mãi cho đến hôm nay Lục Thiếu Du gặp vô số cường giả, gặp vô số hiểm cảnh, nhưng hiện tại đối mặt với ánh mắt này, hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là thứ gì vậy? Áp chế hoảng sợ, Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển nguyên lực, thân thể lùi đến bên cạnh cái đao màu vàng. Đến thời điểm này Lục Thiếu Du mới ý thức được đây là lần đầu tiên hắn không đánh mà chạy. Khó trách trên đường đi không gặp nguy hiểm khác. Thì ra là vì gia hỏa khủng bố này ở đây. Không nghĩ tới trong thiên địa này lại xuất hiện tồn tại khủng bố này. Ở thời điểm viễn cổ cũng khó gặp. Thì ra là gia hỏa. Nhanh chân chiếm hồng hoang chi khí trước. Chính là đám quái vật này. Cây đao bầu vàng phóng thích kim quang lập tức xuất hiện trên đầu vai Lục Thiếu Du. Đạo thuốc thứ này là cái gì? Cũng là quái vật biến dị sao? Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Có ai không nghĩ tới trong không gian này có quái vật khủng bố như thế chứ? Vừa rồi chúng ta gặp quái vật biến dị so với gia hỏa này, còn không tính là cái trắm gì, căn bản không có cách nào so sánh với nhau. Cái đao màu vàng này trung lên, nói với Lục Thiếu Dụ, những quái vật kia thật không đơn giản, cũng chỉ có thời điểm viễn cổ mới tồn tại. Ta không nghĩ ra vì sao đám gia hỏa kia vẫn tồn tại, có lẽ là vì hồng hoang chi khí ở nơi này mới thai nghén ra quái vật khủng bố như thế. Nói như vậy, những quái vật kia không phải là quái vật biến dị, là sinh linh thực tế, chẳng lẽ là linh vật trời sinh à? Lục Thiếu Du hỏi cây đao màu vàng. Có thể nói đám quái vật kia là linh vật trời sinh, nhưng không phải linh vật trời sinh bình thường có thể so sánh. Cấp độ của chúng còn kém linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của người một chút mà thôi. Cây đao màu vàng nói. Mạnh như vậy sao? Lục Thiếu Du đã biết rõ, gia hỏa trước mắt thật bất phàm. Bây giờ nghe, đã cảm thấy khiếp sợ không nhỏ. Lục Thiếu Du biết cấp độ của thái cổ U Minh Viêm, nó là vật sinh ra trong thế giới hỗn độn, hoàn toàn cùng cấp độ với đám viễn cổ đại năng, mà quái vật trước mặt hơi kém thái cổ U Minh Viêm một ít mà thôi. Trình độ cường hãn có thể nghĩ, nhưng mà khí tức của nó mạnh hơn thái cổ U Minh Viêm quá nhiều. Đâu chỉ mạnh, miễn dịch đến hồn công kích và vật chất công kích, không gian công kích và thời gian công kích không có bao nhiêu tác dụng. Người nói nó có mạnh hay không? Cái đao màu vàng trả lời Lục Thiếu Du. Mẹ kiếp, đây không phải là tiểu lòng thứ hai sao? Lục Thiếu Du kinh hãi, biến dịch linh hồn công kích, biến dịch vật chất công kích, loại biến thái này chính là Tiểu Long thứ hai, gia hỏa này quá khó đối phó. Tiểu Long sau này có lẽ mới sánh bằng gia hỏa trước mắt, nhưng mà bây giờ còn chưa được, ít nhất thực lực hiện tại không được. Cái đao màu vàng cực kỳ hiểu Tiểu Long, thở dài nói, những gia hỏa kia là hồng hoang thần thú, cùng đối danh với Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước, trong đó có bộ ít còn mạnh hơn Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước đấy, là tồn tại khủng bố trong thiên địa, ngay cả viễn cổ đại năng cũng ít dám chọc bọn chúng. Hồng hoang thần thú, Lục Thiếu Du thị tạo, lúc này xem như mở rộng kiến thức. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, sau đó nói với cái đao màu vàng, Nam Thúc, thực lực của nó thế nào? Từ khí tức mà nhìn, chắc đạt đến cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Cái đao màu vàng thì thào, nhưng mà với thiên phú và năng lực của nó, tuy là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, nhưng cho dù là đại sư tỷ của người cũng không làm được gì nó, tối đa chỉ đánh bại mà thôi. Má mẹ nói chứ, Lục Thiếu Du thật vất vả áp chế khiếp sợ trong lòng, mà cái đao màu vàng này nói xong câu này, Lục Thiếu Du khiếp sợ, đại sư tỷ là thánh hồng cảnh cũng không thể làm gì được hồng hoang thần thú. Lục Thiếu Du khiếp sợ, có thể nghĩ nói rất dài dòng. Lục Thiếu Du và cái đao màu vàng nói chuyện chỉ mấy hô hấp mà thôi. Ánh mắt quái vật hồng hoang thần thú nhìn Lục Thiếu Du, nó nhìn như nhìn con kiến, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, lúc này trống lên một tiếng trầm thấp, như vợ chồng phong bạo sinh ra. Phong bạo khủng bố, quét qua các đời, lập tức bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, lực lượng khủng bố đẩy Lục Thiếu Du ra sau, thân thể chấn động. Liên tiếp bay ra sau 100 mét, Lục Thiếu Du đạp mạnh vào hư không mới đứng vững. Ánh mắt nhìn qua phiến sương mù trước mắt, ánh mắt kinh ngạc càng lớn. Hắn bị một hơi của quái vật khổng lồ bay 100 mét, thực lực cỡ này làm cho Lục Thiếu Du khiếp sợ. Người cũng quá vô dụng. Cái đao màu vàng sinh ra đao mang kéo dài qua không gian, đáp lên vai của Lục Thiếu Du. Ánh mắt của hồng hoang thần thú vẫn nhìn Lục Thiếu Du, dường như Lục Thiếu Du có gì đó hấp dẫn nó. Đạo thúc, đừng nói lời châm chọc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn cái đao màu vàng, hồng hoang thần thú, cửu nguyên đại viên mãn, miễn dịch linh hồn công kích, miễn dịch vật chất công kích. Đại sư tỷ cũng khó mà làm gì được nó, cho nên Lục Thiếu Du hiện tại không sinh ra tâm tư chống cự. Thực lực trên địch quá xa, căn bản không có cách nào chơi. Muốn chống lại hồng hoang thần thú, Lục Thiếu Du tự biết, chỉ tiệm tai vạ. Làm sao bây giờ? Chỉ có hai con đường. Cái đao màu vàng đối với Lục Thiếu Du nãy. Thứ nhất, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng mà nó nhìn chằm chằm vào người, đây là địa bàn của nó. Dựa theo tập tính của hồng hoang thần thú, trong địa bàn của nó tuyệt đối sẽ không cho phép có sinh vật thứ hai tồn tại, cho nên người có thể an toàn đi ra ngoài hay không còn khó nói. Thứ hai là gì? Sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Linh hồn lực dạy cảm quan sát, Lục Thiếu Du cũng biết đau thúc không có nổi dối. Thứ hai thế nào à? Sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng, linh hồn lực nhạy cảm quan sát, Lục Thiếu Du cũng biết đau thúc không nổi dối. Hồng hoang thần thú kia đã nhìn chăm chăm vào mình, khí tức dần dần tập trung lên người hắn. Thậm chí Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí tức chấn động trên người hồng hoang thần thú. Nhưng mà, lựa chọn thứ nhất, cho dù thành công đạo thoát cũng không có cách nào. Đạt hồng hoang chi khí tinh thuận nhất, nội tâm Lục Thiếu Du cam lòng trơ mắt, nhìn chí bảo bay đến trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn. Lục Thiếu Du cảm thấy đủ biệt khuất. Cây đao bầu vàng nghe vậy, nói với Lục Thiếu Du. Thứ hai, lựa chọn hỏa phúc tương y. Hồng hoang thần thú chính là tồn tại đặc biệt, bởi vì hồng hoang chi khí diễn sinh ra. Nó lại sinh ra trong khu vực phong ấn, cho nên lúc này, tuy có tu vi cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tuy có linh trí, nhưng linh trí cực kỳ ngây thơ. Ta vừa vặn biết rõ một ít tập tính của hồng hoang thần thú, có lẽ là hóa hỏa thành phúc. Đao thúc, người đừng có quanh co, nói thẳng ra xem. Lục Thiếu Du lại hỏi cái đao màu vàng, ánh mắt hồng hoang thần thú nhìn chăm chăm vào mình, làm cho tóc gáy toàn thân Lục Thiếu Du dựng đứng lên. Lục Thiếu Du cảm thấy nguy hiểm. Rất đơn giản, nếu người đánh bại nó, dùng linh trí ngây thơ của nó hiện tại, người muốn thu phục nó là tốt nhất. Theo ta được biết, người chỉ cần đánh bại nó. Nó hơn phân nữa, chọn thuận phục người, hồng hoang thần thú, miễn dịch công kích vật chất và linh hồn công kích, muốn thu phục chiếm nó, chỉ có một biện pháp. Cái đao bầu vàng nói xong lại nói ra. Nhưng ta vẫn nói trước, thời đại viễn cổ, không có đại năng nào dám đánh chủ ý lên hồng hoang thận thú. Người muốn đánh bại nó, sợ rằng nói chuyện hoang đường, nhưng muốn lưu lại nơi đây mà đạt được hồng hoang chi khí tinh thuận nhất, cũng chỉ có như thế, bằng không chính là chết. Làm sao bây giờ,

Hoa lửa từ trên lăng phiến bắn ra tứ tụng, trên thân phiến có vết lòi lõm thật sâu. Hồng hoang thần thú trống to, tuy lăng phiến không bị làm sao, nhưng dường như nó cực kỳ đau đớn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cái đao màu vàng lại xuyên thủng không gian, nó xuất hiện trên không trung, trên người hồng hoang thần thú. Đao mang vạch phá không gian, một đao này chém không gian thành tro tàn. Một đao khủng bố này, áp bách làm hồng hoang thần thú không thể tránh né. Đao mang chém xuống làm không gian bành trướng, lập tức chém thẳng vào thân thể hồng hoang thần thú. Nó tỏa ra sát khí ngập trời. Một đao này chém làm cho không gian bành trướng nổ tung, âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng hư không, khí tức khủng bố đánh hồng hoang chi khí sợ sát. Trên thân thể hồng hoang thần thú có mấy tiếng lân phiến nghiền nát, dưới lân phiến nghiền nát có máu tươi chảy ra ngoài. Hồng hoang thần thú trống to nhìn mấy lân phiến rạn nứt, ánh mắt của nó sợ hãi và lo lắng liên tiếp bị áp chế và lần đầu bị đau đớn, rốt cuộc làm nó biết rõ cái đau màu vàng không dễ chọc. Rốt cuộc hồng hoang thần thú vẫn nhìn không được kêu lên, cả không gian trung chuyển. Cùng lúc này, cái đao màu vàng cũng hành động, hừ một tiếng, hắn vốn là thân đao nho nhỏ, lập tức bộc phát kim quang vàng trường, trực tiếp vượt qua không gian, tiến về phía trước, trong nháy mắt ngắn ngủi bộc phát uy áp đáng sợ. Nghiệt súc, ngươi còn dám động thủ? Tiếng quát như sấm sét vang vọng hư không. Vào lúc này, uy áp từ cái đao màu vàng phóng thích ra ngoài, linh khí trong người Lục Thế Du bị ảnh hưởng, không ngừng hoảng hốt. Đột nhiên, hồng hoang thần thú nhìn qua kim đao trên hư không, uy áp làm cho nó cảm thấy nguy hiểm, không tự chủ được bước chân lùi ra phía sau hai bước, ánh mắt của nó sinh ra e ngại. Khi hồng hoang thần thú lùi về phía sau, cái đao màu vàng lập tức khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhanh chóng xoay quanh vai Lục Thế Du, nhìn kim đao màu vàng, Lục Thế Du hưng phấn nói: "Đạo thúc, người không phải nói không có khí lực ra tay hay sao? Thì ra ngươi khôi phục thực lực đến mức này rồi. Ta cố ý không bắt ngươi đi thử thực lực của gia hỏa này, ta làm sao biết được ta có thể đối phó với nó chứ?" Cái đao bầu vàng không khách khí nói với Lục Tiêu Du: "Ngươi cố ý à?" Lục Tiêu Du nghe xong lập tức im lặng, không ngờ có ngày mình biến thành chuột bạch, sau đó hỏi cái đao màu vàng: "Đao thúc, ngươi có thể đánh bại hồng hoang thần thú công bằng giúp ta chiếm đại gia hỏa này chứ? Ngươi làm đại mộng của mình đi. Nếu thật sự hiện tại gia hỏa này tiếp tục ra tay, ngươi sẽ giữ nhiều lành ít. Vừa rồi ta đã ra tay toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng làm nó ăn chút thiệt thòi. Nó chỉ không có kinh nghiệm và kỹ xảo mà thôi, bởi vì bị phong ấn trong không gian này, trở nên nó rất ngốc. Bằng không, với thực lực mà ta khôi phục, căn bản không có biện pháp đối phó với nó. Chiều cuối cùng là ta tận lực làm ra, nhưng ta đã tiêu hao hết khí lực rồi." Cái đau màu vàng truyền âm vào tai Lục Thiêu Dụ. Linh trí của đại gia hỏa này ngây thơ và đơn thuần, sau mấy lần bị giáo huấn chấn nhiếp, sợ rằng trong thời gian ngắn có lòng kiên kỵ, cũng không đối phó với chúng ta. Người nắm chắc thời gian hấp thu hồng hoang chi khí đột phá đi, ta nắm chắc thời gian khôi phục. Nếu đến lúc đó bị gia hỏa phát hiện cho chúng ta cố làm ra vẻ, chúng ta thật sự vô duyên với cơ duyên đấy. Thì ra là thế, hy vọng hồng hoang thần thú không nên phát hiện mới tốt. Nghe cái đao màu vàng này nói thế, Lục Thế Vô làm gì dám đánh chủ ý thu phục hồng hoang thần thú. Chỉ cần hồng hoang thần thú không phát hiện ra bọn họ làm ra vé là được rồi. Sau một lát, sâu trong không gian, hồng hoang chi khí tinh thuận bạo phát, uy áp làm lòng người e ngại. Trong khu vực hồng hoang chi khí cực kỳ nồng đậm, cái đao màu vàng bắn ra đao mang màu vàng, ngay lập tức hấp thu hồng hoang chi khí trong không gian. Lục Thế Vô cũng ngồi nơi đây, chung quanh là hồng hoang chi khí tinh thuận nhất, hắn đang toàn lực luyện hóa. Luyện hóa nên đột phá. Thật vất vả mới dừng chân ở đây, Lục Thế Du thì thào một tiếng, thủ ứng biến hóa vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, chung quanh chấn động tầng tầng. Khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hấp thu hỗn độn chi khí chung quanh, hồng hoang chi khí chui vào trong cơ thể, Lục Thế Du khôi phục thương thế, hồng hoang thú gây nên thương tích. Trong đan điền khí hải, Truy Phong Chiến Thiên Cung, Huyết Lục, Tử Lôi Huyền Đỉnh và Hồn Diệt phát huy linh khí cũng bắt đầu chủ động hấp thu hồng hoang chi khí. Chuyện này làm cho Lục Thế Du ngạc nhiên, không nghĩ tới hồng hoang chi khí không chỉ có hiệu quả rèn luyện thân thể, còn có tác dụng cả linh khí. Cảm nhận được đủ loại chỗ tốt, Lục Thế Du cũng không khách khí, thật vất vả mới đi đến đây, gặp được hồng hoang chi khí tinh thuận nhất, tự nhiên là không bỏ qua, thôn phệ, hấp thu càng nhiều càng tốt. Có hỗn độn âm dương quyết tương trợ, hắn đạt được hiệu quả kinh người. Toàn lực vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bình tâm tĩnh khí, xung quanh có vòng xoáy nuốt hồng hoang chi khí. Khi Lục Thế Du vận chuyển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ hấp thụ, làm hồng hoang chi khí trong không gian càng ngày càng đậm. Hồng hoang chi khí trong hư không vô cùng vô tận đang tụ tập lại, nơi này biến thành biển màu vàng nhạt, bao phủ Lục Thế Du vào bên trong, không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thân thể Lục Thế Du lúc này giống như là cái động không đáy, cuồn cuộn không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí. Một người một đao không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, bên ngoài không có ai biết. Bằng không tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có cường giả không kìm nổi tìm cách xông vào đây. Trong không gian, chỉ có hồng hoang thần thú vô cùng khổng lồ, nhìn thấy cảnh tượng này, nó từ xa nhìn qua sau mấy lần chịu thiệt. Còn có ký tức, bất an cái tâm động phách cuối cùng. Nó kiên kỵ không dám bước lên. Trong 3.000 đại thế giới, khi đám người Lục Thế Du tiến vào hồng hoang điện, cả 3.000 đại thế giới, náo nhiệt trở nên bình tĩnh không ít. Ngay cả trong thương khung chiến trường, thương khung minh cùng với thiên la minh chém giết vô số năm cũng ăn ý, cũng không có chém giết đại quy mô diễn ra. Thế giới thượng thanh không thể nghi ngờ từ thế giới náo nhiệt biến thành quạnh quẽ. Đặc biệt trong thượng giới mật địa, nơi đây càng vắng vẻ hơn. Tất cả cường giả phi lâm môn trong thế giới thượng thanh và tất cả đại cổ tộc cùng với thiên tài đỉnh cấp đi vào hồng hoang điện tu luyện, cho nên nơi đây yên tĩnh không ít. Những nhân vật phong hoa tuyệt đại tiến vào hồng hoang điện. Tuy còn có đệ tử thiên tài mới đi vào, cũng có chiến đấu tranh giành, nhưng so với lúc trước chỉ là ẩu đả nhỏ mà thôi. Thế hệ trẻ đụng độ với cường giả thế hệ trước. Nhưng mà thế giới thượng thanh và thiên giới mật địa vắng vẻ, nhưng lại âm thầm chờ mong. Tất cả người trong thế giới thượng thanh đều chờ 1.500 năm sau. Khi những người kia trở về, đến lúc đó thế giới thượng thanh sẽ danh chấn 3.000 thế giới. Thời gian 150 năm trôi qua nhanh chóng như nước chảy qua cầu. Trong thế giới linh vũ xa xôi, năng lượng thiên địa nồng đậm, non xanh nước biếc, cỏ cây hoa lá xanh tốt. Hiện tại, thế giới linh vũ đã sớm không phải như trước kia có thể so sánh. Bỗng dưng, thế giới linh vũ rung lên, loại rung động này đã lâu không có xảy ra. Trong thiên địa sinh ra khí tức lạ lẫm, cả đại lục sinh ra chấn động kỳ dị. Loại khí tức này là hàng tỷ sinh linh trong thế giới linh vũ chờ mong. Trong thế giới linh vũ có khí tức quái dị thức tỉnh, tất cả cường giả trên đại lục bay lên trên cao, các cường giả mang theo chờ mong và hưng phấn. Trong thế giới linh vũ ai cũng biết, mỗi lần đại lục linh vũ sinh ra loại biến hóa này, năng lượng thiên địa sẽ nồng đậm hơn, một ít người kẹt ở bên cảnh sẽ đột phá. Sau trong thương khung chiến trường, ở trong không gian bí ẩn, kim sắc quang mang bao phủ hư không. Trong biển hoang chi khí nồng đậm, năng lượng bạo động, năng lượng không ngừng tiến vào trong không gian. Trong biển năng lượng này, dường như đang có quái vật khổng lồ đang hấp thu năng lượng nơi đây. Cũng không biết qua bao lâu, trong biển năng lượng mênh mông này, thân ảnh Lục Thiếu Du dần dần hiện ra. Xung quanh thân thể có lỗ đen xuất hiện, điên cuồng thôn phệ các loại năng lượng mênh mông. Các loại năng lượng biến thành con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Giờ phút này khí tức quanh người Lục Thế Du tăng lên càng ngày càng cao, trong lúc mơ hồ đạt đến đỉnh phong vẫn còn đang tăng lên. Trong thời gian ngắn, một tiếng nổ trầm đục vang lên trong người Lục Thế Du, áp lực như núi lửa phun trào bạo phát, hắn đã đột phá bình cảnh. Trong nháy mắt, khí thế của Lục Thế Du từ ngũ nguyên hóa hồng tăng lên lục nguyên hóa hồng. Qua mấy ngày sau khi khí tức quanh người vững chắc, Lục Thế Du phun ra một gụm trọc khí. Hai mắt đang nhắm mở ra, đôi mắt một đen một trắng luân chuyển như ngày và đêm, cực kỳ huyền ảo. Vào lúc này, quanh người có vô số năng lượng chấn động, lập tức hóa thành đồ án âm dương, sau đó tiến vào trong người, biến mất không thấy. Trên không trung xa xa, đôi mắt to lớn của hồng hoang thần thú khổng lồ chấn động. Khi thấy khí thế như thế, trong mắt mang theo ngạc nhiên, chỉ bởi vì kiên kỵ cho nên những năm qua không dám đến gần hắn. Không hổ là hồng hoang chi khí tịnh khuyết nhất, đây là chí bảo. Quan sát cơ thể, trên mặt Lục Thế Du tươi cười thỏa mãn. Mình từ ngũ nguyên hóa hồng đột phá đến lục nguyên hóa hồng, đang điện khí hải khổng lồ, không tạm thượng. 100 năm đã có thể đột phá, thân thể và linh hồn được tẩm bổ, hắn đạt được chỗ tốt kinh người. Nhìn qua hồng hoang thần thú khổng lồ kia, ánh mắt Lục Thế Du chấn động, nụ cười trên mặt hắn lại bị đả kích không ít thệ thạo. còn chưa đủ, tiếp tục đột phá. Vừa dứt lời, hai mắt Lục Thi Du khép hờ, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết tiếp tục thôn vệ hồng hoang chi khí, tinh thuận trong không gian. Thân là chân lý niết bàn, không có hồng kiếp, lĩnh ngộ không trở ngại. Hỗn độn bổn nguyên trên thân còn có đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ đạo, hiện tại Lục Thi Du không muốn bỏ qua cơ hội tốt ở đây. Đặc biệt là đối với hồng hoang thú trước mắt, nội tâm hắn rõ ràng, cho dù bây giờ đột phá đến lục nguyên hóa hồng cũng không phải là đối thủ của hồng hoang thần thú. Một khi đại gia hỏa này nhìn thấy manh mối gì đó, nếu đột nhiên ra tay thì hậu quả đáng lo, cho nên còn tiếp tục tranh thủ đột phá mới tốt. Lại vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hồng hoang chi khí nồng đậm lại sinh ra, từ từ ngưng tụ thành biển năng lượng quanh người Lục Thi Du. Mặc cho Lục Thi Du hấp thụ, thời gian trôi qua lần nữa, trong 3.000 đại thế giới lúc này đang yên tĩnh, đột nhiên sinh ra hào khí ngưng trọng. Trong 3.000 đại thế giới càng yên tĩnh, một ít người bất phàm đã cảm giác được áp lực kinh người đang gia tăng trong vô hình. Trong 3.000 đại thế giới ở bên trong, cường giả đặt chân hóa hồng cảnh đều biến mất, cực ít xuất đầu lộ diện ra ngoài, dường như đang chuẩn bị gì đó. Khi Lục Thi Du tiến vào Hồng Hoang Điện được 600 năm, áp lực ngưng trọng trong thiên địa càng nồng đậm. 600 năm, đối với những cường giả kia mà nói, thời gian này không là gì. Cách cục thiên địa vẫn không thay đổi. Thời gian 600 năm, đầy đủ làm thế lực quật khởi và biến mất. Nhưng mà đối với Phi Linh Môn, Chiến Thiên Liên Minh và các thế lực hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, tất cả vẫn như ban đầu. Trong thế giới Linh Vũ, cách 500 năm lại có chấn động khó hiểu sinh ra. Trong thời gian hội tụ năng lượng thiên địa nồng đậm, làm cho hàng tỷ sinh linh trên thế giới Linh Vũ mừng như điên. Sau trong thương khung chiến trường, ở trong không gian không ai biết, trong biển năng lượng nồng đậm, Lục Thi Du không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ, làm cho biển năng lượng sinh ra sóng to gió lớn, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Hồng hoang chi khí nồng đậm không ngừng bộc phát, thân thể hắn như cái động không đáy, dùng xu thế tham lam mà điên cuồng, không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, ngay cả không gian cũng vỡ nát không ít. Thời gian 500 năm, thân thể Lục Thi Du càng ngày càng cho người ta cảm giác cứng cáp, làm cho người ta cảm giác được năng lượng bành trướng, thân thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Quan sát khí tức cũng khó có thể biết được, nguyên lực trong người Lục Thi Du được hồng hoang chi khí rèn luyện cho nên càng trở nên tinh thuận, linh hồn lực càng tinh khiết. Dựa vào hồng hoang chi khí và tu vi cảnh giới của hắn chấn động, âm thanh trầm đục vang lên trong người Lục Thi Du, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng rung động thật mạnh. Chỉ xông lên một hơi, đã đột phá bình cảnh, khí tức mênh mông và mạnh mẽ, tăng vọt, dùng Lục Thi Du làm trung tâm đã bộc phát như gió bão. Đại lục Linh Vũ chấn động khó hiểu, trong cổ vực có thân ảnh tập tễnh đứng trong cổ điện, đang mặc bộ mặt trường bào mộc mạc dường như chưa giặt vạn năm, nhưng không nhiễm hạt bụi nào. Thân ảnh tập tễnh này rất có tinh thần, từ dung mạo có thể thấy được hắn khi còn trẻ rất anh tuấn. Vào lúc này, lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào nói: 600 năm, hồng hoang chi khí trong Hồng Hoang Điện, quả nhiên mang lại chỗ tốt không kém. Thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng còn xa mới đủ, lúc này thực sự phải thành công, không được thất bại. Sau trong thương cung chiến trường, trong hư không, tất cả khí tức khôi phục bình thường, Lục Thi Du mở mắt ra, trong mắt hào quang đen trắng, giống như là nhật nguyệt luân chuyển, thậm chí trong không gian, có khí tức mang hoang bộc phát, khí thế bằng bạc làm hư không rung động. Thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn. Lục Thi Du cười vui vẻ, hắn bế quan trong hồng quang chi khí tinh tuận, đã 600 năm lại không cảm thấy dại, ngược lại còn cảm thấy tu luyện rất tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Thất nguyên hóa hồng, cấp độ tiểu viên mãn, cho dù là hóa hồng cảnh cũng là tồn tại đỉnh cao trong thiên địa. Người bước đến hóa hồng cảnh không ai không bất phàm. Trong tất cả hóa hồng cảnh, thất nguyên hóa hồng là đường ranh giới, một khi đặt chân đến tầng thứ này, mới có thể chính thức nói là người nổi bật trong hóa hồng cảnh, là siêu cấp cường giả. Bởi vì thất nguyên hóa hồng cũng đã là tiểu viên mãn. Cái gì gọi là tiểu viên mãn? Chỉ có tu luyện giả chủ tu áo nghĩa lĩnh ngộ đến cấp độ tiểu viên mãn mới có thể đặt chân thất nguyên hóa hồng. Thất nguyên hóa hồng trong 3.000 đại thế giới cũng là địa nhân hùng mạnh. Cả thiên địa 3.000 đại thế giới hóa hồng cảnh chỉ là số lượng ít mà thôi. Một đại thế giới cùng lắm chỉ có vài trăm hóa hồng cảnh mà thôi, tính ra cả 3.000 đại thế giới đã không còn nhiều. So với linh khí khủng bố của 3.000 đại thế giới càng là hạt bụi nhỏ bé, lúc này đặt chân đến thất nguyên hóa hồng làm cho Lục Thi Du vui mừng.

khí tức này yếu đi, vòng xoáy thôn phệ năng lượng không yếu đi, vẫn thôn phệ với tốc độ rất nhanh, làm cho hồng hoang chi khí tinh thuần nhất nơi đây càng ngày càng yếu. Phần phật, trong hư không, hồng hoang điện ở giữa tám tòa hồng hoang điện bỗng dưng chấn động rất mạnh. Sau đó hồng hoang chi khí trong chín tòa hồng hoang điện từ từ yếu bớt, càng ngày càng yếu. Dường như có vật khủng bố gì đó đang thôn phệ hồng hoang chi khí của chín tòa hồng hoang điện. Ngũ hành tụ âm dương. Bỗng dưng một vòng xoáy năng lượng xuất hiện, các màu kim, lam, thanh, xích, hoàng, năm loại thuộc tính bạo phát. Trầm trầm trầm. Năm loại thuộc tính lao ra khỏi vòng xoáy, chúng giống như là năm quả bom trong hư không, không gian rung chuyển rất mạnh. Âm dương phá. Lúc này đồ án âm dương hình thành, năng lượng khủng bố trong vòng xoáy sinh ra, không gian chấn động kịch liệt. Lúc này trong vòng xoáy có tiếng nổ xuất hiện, một bình cảnh vô hình bị phá tan, khí tức khủng bố tăng lên cấp độ mới, khí tức mênh mông đầy bằng bạc, không gian chấn động rất mạnh. Trầm trầm trầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, trong vòng xoáy có tiếng nổ vang vọng truyền ra ngoài. Một thân ảnh áo xanh bay ra, vòng xoáy không thể thôn phệ hắn vào. Thời điểm thân ảnh áo xanh đặt chân vào trong hư không, vòng xoáy năng lượng thôn phệ rất mạnh, thân ảnh cao ngất đứng đó, làn da lõa lộ, đường cong màu vàng nhạt cứng cáp, giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, giơ tay nhấc chân đều có thể làm nổ trời xanh. Áo bào xanh khẽ nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, tương liên với độ án âm dương, khí tức bộc phát trong vô hình. Lúc này hư không chấn động không ngớt, cả hư không vốn ẩn chứa hồng hoang chi khí nồng đậm, sau khi khí tức không gian bình ổn trở lại, hồng hoang chi khí giảm đi rất nhiều, thậm chí không gian màu vàng nhạt đã biến thành đục ngầu. Sau đó thật lâu, đồ án âm dương cũng tiêu tán đi. Lục Tiểu Du phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mở mắt ra, khí tức man hoang tràn ngập cơ thể. Bát nguyện trung viên mãn. Hắn thì thào, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lục Tiểu Du quan sát cơ thể biến hóa, bản thể vốn cường hãn lại trang luyện cường hãn hơn không ít. Bảo thoát thai hóa cốt thì khoa trương, nhưng trang luyện rất nhiều thì không ít. Lục Tiểu Du quan sát cơ thể, không chỉ bản thể cường hãn, ngay cả kinh mạch cũng mở rộng, điều này làm cho hắn mạnh hơn không ít. Đan điện, khí hải và linh hồn không gian tăng trưởng không ít. Lục Tiểu Du quan sát một chút, vết thương trên thanh trụ hư không dực đã khôi phục hoàn toàn, lúc này còn mạnh hơn trước. Khí tức trên tử lôi huyệt đỉnh mạnh hơn không ít, đoán chừng được hồng hoang chi khí phụ trợ và nguyên đan chữ vạn, tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Tử lôi huyệt đỉnh khôi phục đến đỉnh phong, uy năng chính thức của tử lôi huyệt đỉnh đạt đến mức khủng bố. Về phần bổn mạng linh khí huyết lục, khi Lục Thế Du quan sát thì nó biến hóa lớn nhất, bởi vì nó là linh khí liên hệ trực tiếp với hắn. Bỗng dưng, Lục Thế Du cảm thấy nguyên lực hưng phấn, vung tay lên, năm ngón tay đánh ra một quyền vào hư không. Một quyền này đánh ra như vài quả bom nổ, cả hư không rung chuyển. Một quyền này làm cho năng lượng chung quanh rung động. Một quyền này đánh ra một cái lỗ đen, hư không quang mang bị nghiền nát. Năng lượng chấn động trong không gian rung động như sóng to gió lớn. Khi thấy kết quả từ một quyền của mình, Lục Thế Du không nhịn được hít sâu một hơi. Lúc này tu vi bát nguyên trung viên mãn đã cường hẳn như thế, thực lực như vậy, Lục Thế Du xem chừng nếu gặp hồng mộc lão quái lúc trước, bản thân mình đánh một quyền là đánh nát hồng ngọc lão quái. Hồng ngọc lão quái lúc này không có tư cách kêu gạo trước mặt hắn. Lúc vào hồng hoang điện tiến bộ rất nhanh, Lục Thế Du cảm thán vận khí của mình không kém, nếu không có hồng hoang chi khí, sợ rằng không cách nào đạt đến mức này. Phải biết rằng, bên trong hồng hoang điện, người từ nhất nguyên hóa hồng đột phá đến tam nguyên hóa hồng đã là dọa người, tốc độ tiến bộ như thế rất hiếm thấy. Mà bây giờ, chính mình đột phá mới bao lâu, Lục Tiểu Du hiểu rõ ràng. Ngũ nguyên đến bát nguyên chính là tam nguyên, mỗi một nguyên là một cái hạo trọng, bản thân mình có đan điện khí hải hơn người, tiến bộ như vậy dùng hai chữ khủng bố để hình dung cũng khó khăn. Hai tay Lục Tiểu Du siết chặt, cảm giác trong đan điền khí hải có nguyên lực bàn bạc và linh hồn sôi trào. Lục Tiểu Du lần đầu tiên cảm giác mình là cường giả bát nguyên hóa hồng trung viên mãn, dựa vào thủ đoạn của mình có thể vượt qua không ít bát nguyên hóa hồng. Thời điểm Lục Tiểu Du đang mừng như điên, bỗng dưng có một tiếng gầm gừ vang lên. Lục Tiểu Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua hồng hoang thần thú vẫn bị chấn nhiếp. Giờ phút này nó lướt qua không gian, thân thể khổng lồ kia vẫn ở đó, khí tức mênh mông phóng thích ra, làm cho không gian rung rung. Ánh mắt thật to của nó mang theo thần sắc tức giận. Nghiệt xúc này muốn làm gì? Không sợ nữa sao? Lục Thiếu Du không tự chủ được vô thức lùi ra phía sau. Từ khí tức mà Hồng Hoang thần thú phóng thích ra, lúc trước khi còn là Ngũ Nguyên Hóa Hồng, Lục Thiếu Du còn hãi hùng khiếp vía, lúc này nội tâm cũng cảm thấy rất khó khăn, nhưng giờ phút này dùng tu vi Bát Nguyên Hóa Hồng, Lục Thiếu Du cảm giác bị thua thiệt. Lùi ra sau chỉ là hành vi vô thức mà thôi. Nghiệt xúc này không có gì đáng sợ cả. Lục Thiếu Du lùi ra sau, đao thúc nổi. Lập tức cây đao màu vàng xuất hiện trên vai Lục Thiếu Du. Cây đao màu vàng không có bao nhiêu khí tức chấn động, nhưng Lục Thiếu Du cảm giác được giờ phút này khí tức cây đao màu vàng quá khủng bố. Đao thúc, ta không có chọc nghĩa xúc này. Nhìn Hồng Hoang thần thú trước mắt, Lục Thiếu Du cũng không có thời gian đi quan sát cây đao màu vàng, cũng thật sự không biết mình làm gì chọc giận nó. Cây đao màu vàng thở dài, nói với Lục Thiếu Du. Hồng Hoang thần thú, đối với nó mà nói, Hồng Hoang chi khí tinh thuận nhất là đồ ăn, có Hồng Hoang chi khí tinh thuận nhất, nó mới có thể tiếp tục đột phá. Mà ngươi ở đây, bởi vì ngươi đột phá đã hấp thu Hồng Hoang chi khí không còn bao nhiêu, sợ rằng trong thời gian ngắn Hồng Hoang chi khí không có cách nào khôi phục được. Ta hấp thu tất cả Hồng Hoang chi khí sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt mở to, lúc này mới ý thức được. Lúc này, Hồng Hoang chi khí trong không gian đã ám đạm, hoàn toàn không phải như lúc trước có thể so sánh. Kỳ thật ngược lại cũng không chỉ một mình ngươi gây ra. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du, ta cũng hấp thu không ít Hồng Hoang chi khí, có lẽ không ít hơn người, bằng không Hồng Hoang chi khí cũng không tiêu hao nhanh như vậy. Nhưng Hồng Hoang chi khí biến mất, nguyên nhân chủ yếu không chỉ vì người, còn là vì gia hỏa kìa. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du, là Hồng Hoang thần thú à? Lục Thiếu Du nhìn Hồng Hoang thần thú. Cây đao màu vàng nói, đương nhiên là đại gia hỏa kìa, bởi vì Hồng Hoang chi khí trong này diễn sinh ra nó, mà nó vẫn dùng Hồng Hoang chi khí làm thức ăn. Hồng Hoang chi khí này, đại bộ phận bị ngươi thôn phệ, còn có Hồng Hoang điện tiêu hao vô số năm. Trong nơi này, còn lại không bao nhiêu Hồng Hoang chi khí. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt chớp động nói với cây đao màu vàng. Đạo thúc, vậy ngươi khôi phục không ít rồi sao? Khôi phục hơn trước rất nhiều, nhưng mà so sánh với ta, lúc toàn thịnh còn xa mới đủ. Muốn khôi phục toàn thịnh, phải quay về chỗ kia một chuyến. Ở bên ngoài, ta không có khả năng khôi phục đến tình trạng đến phòng. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Tuy ta hiện tại khôi phục không ít, nhưng sợ rằng không thể làm gì được nó. Xem bộ dáng chỉ sợ nó cho rằng mình hấp thu Hồng Hoang chi khí không còn, chặt đứt Hồng Hoang chi khí của nó, cho nên nó mới không bỏ qua cho người. Lục Thiếu Du lại cảnh giác nhìn Hồng Hoang chi khí, bỉm môi nói. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì? Đạo thúc, ngươi cũng hấp thù, nói vì cái gì mà nhìn chằm chằm vào ta? Cái đao màu vàng nói, ta làm sao biết, dù sao nó chỉ nhìn ngươi, có thể bởi vì ngươi những năm qua đột phá gây ra không ít động tĩnh, tăng thêm động tĩnh mới đột phá vừa rồi, Hồng Hoang chi khí giảm dịu cho nên nó ghi nợ lên đầu của ngươi. Tiếng trống trầm thấp vang lên, Hồng Hoang thần thú nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ánh mắt bất thiện. Nghiệt xúc, ta hiện tại không phải như ngày xưa đâu. Lục Thiếu Du quát lên. Ngay sau đó điện quang chấn động, lập tức thúc giục bất diệt La Hán tượng, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành La Hán thật lớn. Hắn giơ tay lên, điện quang màu tím xuất hiện trên nắm đấm, hắn đánh ra một quyền vào không gian. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo khủng bố nổ tung như pháo hỏa, ẩn chứa khí tức hủy diệt, phá hủy không gian. Lão đảo lui ra sau, thân ảnh Lục Thiếu Du sinh ra hấp lực khổng lồ, thân thể bị đẩy lùi, lục phủ ngũ tạng trong người sôi trào. Hắn tiến lên từng bước. Một kích này đánh thẳng vào thân của Hồng Hoang thần thú, lực công kích của Lục Thiếu Du lúc này đã có thể chống lại nó. Tuy nhiên, còn có cách chống lại chân chính không xa. Va chạm qua đi, ánh mắt Hồng Hoang thần thú nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, trong mắt quang mang thần sắc kinh ngạc. Nó cảm giác được thực lực của đối phương tăng lên mức kinh khủng. Lúc này, tiểu gia hỏa kia khó đối phó hơn nhiều. Tiếng gào thét trầm thấp từ cổ họng của Hồng Hoang thần thú truyền ra. Nó ngạc nhiên và tức giận, sau đó thân ảnh khổng lồ của nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Hồng Hoang thần thú đạp xuống một cước này đã nát không gian, vết nứt không gian lan đến tận vị trí Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lúc trước đối mặt với Hồng Hoang thần thú hoàn toàn không có lực dãy dụa, lúc này hắn thoát khỏi không gian bị bao phủ, trong nháy mắt cái đuôi của Hồng Hoang thần thú đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du, trực tiếp phong tỏa không gian của Lục Thiếu Du. Tê Thiên Liệt Địa Trảo, hắn biến sắc, lập tức hóa trưởng thành trảo, sau đó một vết nứt không gian như đào cắt đánh thẳng về phía trước. Cái đuôi đại đánh tới, một trảo của hắn không thể cầm hết được. Có thể thấy được cái đuôi đại lớn đến cỡ nào. Hồng Hoang chi khí bắt đầu chấn động, hai lực lượng ăn mòn nhau, trong nháy mắt cái đuôi này phá hủy một trảo ấn kia. Âm thanh trầm thấp vang lên, Lục Thiếu Du nắm chặt thành quyền, năng lượng thiên địa hội tụ, ngưng tụ thành một quyền, uy lực đánh ra rất kinh người. Lúc này, ba chạm khủng bố một đấm và một cái đuôi kia vang lên, âm thanh nổ tung, khủng bố vang vọng hư không, năng lượng phong bạo khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Trong khí kình khủng bố, một quyền này và cái đuôi hồng hoang thần thú bắn ngược ra sau, cùng một thời gian cánh tay trái khổng lồ của Lục Thiếu Du lại vươn ra. Âm thanh lôi định trấn nhiếp thiên địa vang vọng, điện mang tử kim sắc xuất hiện, khí tức hủy thiên diệt địa bộc phát, nguyên lực bùng đổ rất mạnh. Trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du xuất hiện lôi định như bản xạ, những nơi lôi định đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, xu thế khủng khiếp oanh kích vào hư không. Khác với lôi định tử kim do tử lôi huyền đỉnh phóng thích, nhưng lôi định tử kim do Lục Thiếu Du thúc dục có thể hủy diệt, thất nguyên hóa hỏng tan tành bay khỏi, cho dù là bát nguyên, nếu như bị đánh trực tiếp cũng trả giá thảm trọng, nhưng lúc này chỉ làm cho hồng hoang thần thú lui ra phía sau một bước mà thôi. Có lẽ bởi vì lôi đình chọc giận, vì hồng hoang thần thú miễn dịch với vật chất công kích, nhưng nó cũng ăn một ít khổ sở. Nó trống to lên, thân hình khổng lồ không còn cố kỵ, lập tức lao về phía Lục Thiếu Du. Nghiệt xúc, ta chơi với người. Vào lúc này, Lục Thiếu Du nếm được một ít ngon ngọt, lập tức tăng cường khí lực. La Hán Tượng tiến lên, phát động công kích trực tiếp tiến vào hồng hoang thần thú. Tuy hắn công kích liên tục, nhưng hồng hoang thần thú không phải tầm thường. Nó ngăn cản toàn bộ công kích đánh vào người mình. Khi hồng hoang thần thú toàn lực ra tay, Lục Thiếu Du không ngừng kêu khổ. Mỗi một đạo công kích đều đẩy lui Lục Thiếu Du, căn bản không thể chống lại. Nếu không phải bản thể cường hãn, hắn thúc giục thanh trụ hư không dực, Lục Thiếu Du lại là bát nguyên viên mãn, hắn căn bản không có lực chống cự. Lục Thiếu Du có tu vi bát nguyên hóa hồng không phải tầm thường, nhưng so với hồng hoang thần thú lại không là cái gì, bởi vì hồng hoang thần thú có tu vi cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng không phải là cửu nguyên đại viên mãn bình thường có thể so sánh. Cho nên Lục Thiếu Du gặp hồng hoang thần thú hậu quả cũng có thể nghĩ. Lục Thiếu Du công kích đánh vào hồng hoang thần thú, hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích, linh hồn công kích. Lục Thiếu Du công kích đối với hồng hoang thần thú mà nói chẳng khác gì là gãi ngứa, mà hồng hoang thần thú công kích Lục Thiếu Du đó là việc khác. Cho dù là công kích nào, lực phòng ngự hay bản thể, Lục Thiếu Du đều thừa nhận đau khổ rất lớn. Sau khi giao thủ vài chiêu, số cuộc hồng hoang thần thú cũng vận dụng lực lượng cuồng bạo khủng bố của mình trực tiếp đá vào ngực Lục Thiếu Du. Một cước này làm thân thể Lục Thiếu Du lảo đảo lùi ra phía sau. Thanh trụ hư không giật vũ mạnh, hình thành phong bạo, tiêu trừ lực công kích. Lục Thiếu Du lùi ra sau vài bước rồi ổn định thân thể, khóe miệng có vết máu, gương mặt ngưng trọng. Quả nhiên hồng hoang thần thú cường hãn. Hồng hoang thần thú phá hủy hư không lại trực tiếp va chạm với Lục Thiếu Du, căn bản không cho Lục Thiếu Du cơ hội thở dốc nào. Thật cho rằng ta dễ khi dễ sao? Vậy ta cũng không khách khí với nghiệt xúc người. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du siết chặt nắm đấm của mình, khí tức hủy diệt bùng nổ. Bát hoàng thiên địa quyết, nhất quyết thông thiên thế, nhất quyền chấn bát hoàng. Lục Thiếu Du vận dụng toàn lực, không gian chung quanh một quyền này không ngừng tan vỡ, năng lượng không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Khí thế bá đạo này làm cho hồng hoang thần thú cũng phải ngây ngốc, sau đó thân thể khổng lồ nhanh chóng vượt qua không gian, trực tiếp tránh một quyền khủng bố của Lục Thiếu Du, lúc này đuôi của nó nện vào ngực Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hắn đánh ra một quyền vào người hồng hoang thần thú, cả hai va chạm như âm ảnh hưởng, làm không gian tan vỡ. Một quyền này, cái đuôi hồng hoang thần thú trung lên, sau đó bị đánh bay ra sau. Bát hoàng thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ diệt thiên địa. Bát hoàng thiên địa quyết, tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Tranh thủ cơ hội, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du bộc phát khí tức hủy diệt. Khí tức hủy diệt vô cùng vô tận, thẩm thấu vào trong hư không. Dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, khí tức hủy diệt càng quét hư không. Còn có tử kim, điện mang bao phủ không gian. Ầm ầm, không trung vặn vẹo. Một chỉ và một cước hủy diệt xuất hiện, không gian nổ tung, khí tức hủy diệt làm vạn vật tuyệt vọng, khí tức hủy diệt phá hủy mọi thứ, lực lượng hủy diệt làm người ta hình thần câu diệt. Một chỉ và một cước này đánh hồng hoang thần thú chấn động, lưng phiến trên lưng tan nát, năng lượng chấn động khủng bố làm hồng hoang thần thú khiếp sợ. Bát hoang thiên địa quyết, Tứ quyết bạo thiên thế, nhất khổng gia thiên địa. Hắn thúc giục thủ đoạn thật nhanh, Lục Tứ Du thúc giục chiêu thức này, lấy bản thân hắn làm trung tâm, hư không chung quanh tàn nát, hồng hoa thần thú chấn động cực mạnh. Tiếng trống giống như là long ngâm hổ trống, từng phiến hư không tan vỡ thành động sâu. Lục Tứ Du thúc giục, đệ tứ quyết mạnh nhất cũng chỉ làm hồng hoang thần thú lùi lại vài bước mà thôi. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, đệ tứ quyết tác động lên linh hồn, hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích, thực lực của người tác dụng không lớn. Nếu người thúc giục Bát Hoang Thiên Địa Quyết với kẻ khác, chứ sợ đối thủ đã chết ngay lập tức rồi. Cái đau màu vàng lúc này xuất hiện trên vai Lục Tứ Du. Như vậy sao? Tên này thật có đối phó. Lục Tứ Du nhíu mày. Hồng hoang thần thú thật sự khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn. Miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích làm cho Lục Thế Dù có cảm giác luống cuống tay chân. Huống chi, hồng hoang thần thú có tu vi vượt qua hắn quá nhiều. Gương mặt ngưng trọng, khí tức và hào khí đông cứng. Thân thể hồng hoang thần thú ổn định lại, hô hấp ồ ồ. Ánh mắt nhìn Lục Thế Dù còn mang theo khiếp sợ, dường như không tin nổi. Giao hỏa bị nó đánh bại vào lúc này lại cương hãn như thế. Bỗng dưng, hồng hoang thần thú há to miệng, hồng hoang chi khí chấn động, hình thành vòng xoáy năng lượng đáng sợ, lực lượng khủng bố bùng nổ, cả phiến hư không chấn động kịch liệt. Hồng hoang thần thú há to miệng ra, làm cho Lục Thứ Du cảm giác thân thể khổng lồ hiện tại của hắn bị hút đi. Tên này thật muốn dùng toàn lực rồi. Cái đao màu vàng nói nhỏ. Bỗng dưng, cái đao màu vàng vừa đứt, trong vòng xoáy xuất hiện cục sáng hồng hoang chi khí màu vàng nhạt, bắn thẳng về phía Lục Thứ Du. Vào lúc này, Lục Tứ Du cắn răng, ánh mắt bắn ra hào quang đen trắng, cánh tay phải rung lên, lòng bàn tay phải xuất hiện điện mang, trong đó có đồ án âm dương khổng lồ, thanh long, bạch hổ, chư tước, huyền vũ, bốn thú truy đuổi thật nhanh. Thời gian, không gian, linh hồn, vật chất, âm dương, năm loại áo nghĩa xuất hiện. Sau lần trước thúc giục, ngũ thần quyết đối phó với hồng mộc lão quái, Lục Tứ Du lại thúc giục ngũ thần quyết, thuận bượm xuôi gió hơn rất nhiều. Đi! Nhìn thấy cột sáng hồng hoang chi khí bắn thẳng về phía trước, cột sáng năng lượng trong tay Lục Thế Du cũng bay ra. Năm loại áo nghĩa hợp nhất, những nơi đi qua, không gian nứt vỡ liên tục, ngay cả không gian chung quanh cũng hình thành vòng xoáy thật lớn, dường như vũ trụ, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, bốn đạo thú ảnh xuất hiện, cả phiến hư không này bị ánh sáng tiêu diệt, làm cho lòng người rung động không nhỏ, khí kình bắn ra bốn phía. Vào thời khắc này, hồng hoang thần thú bắn ra một cột sáng phá hủy không gian. Lúc này, bắn thẳng vào hào quang của ngũ thượng quyết. Lúc này, sinh ra tiếng nổ cực lớn. Hai cột sáng không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó hóa thành, hào quang màu vàng nhạt tiêu tán đi. Không gian chung quanh rung động rất mạnh, hồng hoang chi khí khuếch tán ra chung quanh. Cột sáng màu vàng bị phá hủy, hồng hoang thần thú khổng lồ mở mắt ra, ánh mắt của nó mang theo thần thái sợ hãi. Lục Thứ Du bị dư âm phản chấn, làm lùi lại phía sau, khóe miệng chảy máu tươi. Hắn cũng bị thương nhẹ. Cái đao màu vàng di động, lập tức xuất hiện trên vai Lục Thứ Du nói nhỏ. Tiểu tử, thực lực của người miễn cưỡng có thể đấu lại với nó, thu phục nó lại có hy vọng đấy. Đạo Túc, thực lực của ta bây giờ không thể làm gì nó cả. Lục Thứ Du hiểu rõ. Vừa rồi hắn dùng toàn lực vận dụng ngũ thần quyết, chỉ chống lại một kích của hồng hoang thần thú mà thôi. Đây đã là ác chủ bại của hắn. Trừ thúc giục tử lôi huyền đỉnh, nhưng mà... Lục Thứ Du biết rõ có thúc giục tử lôi huyền đỉnh cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Thay vào đó muốn thu phục hồng hoang thần thú là chuyện không có khả năng. Cái đao màu vàng nói, ngươi một mình khẳng định không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dựa vào ngươi cũng muốn thu phục nó còn sớm lắm, nhưng mà đừng quên còn có Đạo Túc. Lục Thứ Du nghe vậy, nhìn qua cái đao nói. Đao Túc, không phải ngươi nói không có cách nào thu phục nó hay sao? Ta không làm gì được nó, nhưng mà chưa từng nói không thể áp chế hay là vây khốn nó. Nếu hiện tại ta có thực lực lúc toàn thịnh, nó đã quỵ xuống cầu xin ta tha thứ. Còn đến phiên nó kiêu ngạo như hiện tại sao? Cái đao màu vàng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Nó không sợ vật chất công kích và linh hồn công kích, thời gian cùng với không gian áo nghĩa là tác dụng cộng lớn. Nhưng mà, ngươi lĩnh ngộ là âm dương áo nghĩa. Chính là khắc tinh của nó đấy. Có thể làm cho nó không dám thờ ơ. Đao Túc tạo vất vả giúp người vây khốn nó lại. Cam đoan, khiến cho nó trung thực một hồi. Mà người thừa cơ vận dụng âm dương áo nghĩa công kích. Nói như vậy, muốn thu phục nó cũng có hy vọng. Nhưng mà cuối cùng nó thành công hay không phải xem người rồi. Nghe vậy, Lục Thứ Du vô cùng vui mừng. Nếu có thể thu phục hồng hoang thần thú, chuyện hồng hoang thần thú chà đạp lúc trước cũng bỏ qua đi. Nghĩ đến, mang theo hồng hoang thần thú, cửu nguyên đại viên mãn đi ra ngoài, đây là phong cách cỡ nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tú Du vẫn kích động, lập tức nói với cây đao màu vàng. Có cơ hội thì thử một lần. Đao thuốc, đi! Hồng hoang thần thú dường như cảm giác được uy hiếp, lúc này ánh mắt đã khác trước, lăng không đạp một cái. Ánh mắt thật lớn nhìn qua Lục Tú Du, trong lúc nhất thời không dám công kích tiếp. Tiểu tử, ta bay khốn người, kế tiếp phải dựa vào người, nhưng mà ta đoán chừng người có một ít nắm chắc. Cây đao màu vàng tỏa ra kim quang sáng ngời, trong kim quang này mang theo sắc ý ngập trời, kim quang vạn trượng, hào quang sáng ngời bộc phát. Âm thanh sấm gió vang vọng, sát khí mang tất cả, trong nháy mắt một cơn vòi rồng khủng bố quét qua các nơi, uy áp cái thế dường như chém hư không thành mảnh vỡ, không gian chung quanh gió nổi mây phùng, trên không trung thiểm điện lùi mình. Đạo thuốc cũng mạnh hơn lúc trước rồi. Lục Thế Du nhìn lên không trung, rất nhiều chi khí phải phụ phục xuống đất. Lúc này, khí tức đao thuốc chấn nhiếp hồng hoang tận thủ là cường hẳn hơn nhiều. Không biết đao thuốc khôi phục đến mức nào rồi, nhưng khí tức này rất mạnh. Đột nhiên hồng hoang thần thú đứng lại, ánh mắt nhìn nó kinh ngạc không ít. Hồng hoang thần thú những năm gần đây không dám động Lục Thiêu Dù, hoàn toàn chính là vì cây đao màu vàng. Lúc này cây đao màu vàng tái hiện thần uy, uy năng và khí thế của nó còn cường hẳn hơn nhiều. Lúc này nội tâm của nó bất an và lo sợ. Nghiệt xúc, trung thực cho ta, khủng kiếp. Tiếng quát trầm thấp từ cây đao màu vàng vang lên, dường như là tiếng sấm vang vọng không trung. Trong tiếng sấm còn mang theo uy áp cực lớn, sau đó đao mang màu vàng bùng phát. Mỗi một đạo đao mang đều có thể xé rách không gian. Mỗi một đạo đao mang trực tiếp vây đánh hồng hoang thần thú. Hồng hoang thần thú gào thét, ánh mắt đầy sợ hãi, thân thể khổng lồ né qua phía sau. Hư ảnh đao mang màu vàng mang theo uy thế càng sâu, khí tức càng mạnh, kiên kỵ cũng rất nhiều. Hồng hoang thần thú nhanh chóng né tránh, sau đó đao mang không ngừng trói buộc chân của hồng hoang thần thú. Ánh mắt hồng hoang thần thú càng sợ hãi, toàn thân phóng thích vô thiên cái địa, giống như gió bão quét qua hư không, thân thể khổng lồ cố gắng thoát khỏi trói buộc. Ánh mắt có hung quang lóe lên, năng lượng cuồng bạo quét tán ra chung quanh, nó hoàn toàn có thể thoát khỏi trói buộc. Hai đạo đao mang khổng lồ, tiếng sấm đổ mạnh bắn ra kim quang vạn trượng, hồng hoang thần thú dãy dụa cuồng bạo, trong lúc mơ hồ lân phiến trên người hồng hoang thần thú vỡ ra. Ngay lúc này có tiếng long ngân vang lên, trong tay Lục Tứ Du xuất hiện huyết quang, tay cầm huyết lục tỏa ra lệ khí lăng lệ, đao mang chặt đứt hư không. Thật mạnh. Vào lúc này Lục Tứ Du cảm thấy khí tức của huyết lục rất mạnh, sau khi trải qua hồng hoang chi khí tràn luyện lại có tác dụng trọng yếu của nguyên đan chữ vạn. Lúc này huyết lục sinh ra uy năng không kém gì truy phong chiến thiền cùng, là áo nghĩa linh khí đỉnh phong. Huyết lục bộc phát lệ khí bá đạo, cũng không phải là áo nghĩa linh khí bình thường có thể so sánh. Lúc này, đối phó với hồng hoang thần thú cận âm dương áo nghĩa, huyết lục nơi tay. Lục Thứ Du thúc giục âm dương phách đạo quyết chém ra một đồ án âm dương trên vòm trời. Kim sắc huyết đao chém thẳng vào hồng hoang thần thú. Một đao chém xuống xuyên phá hư không. Một đao này cho dù là lân phiến hồng hoang thần thú miễn dịch công kích cũng bắn tràn tia lửa. Lúc này, lân phiến trên người của nó xuất hiện dấu vết trạng nứt. Nhìn thấy một đao khủng bố này, lân phiến trên người hồng hoang thần thú triệt để trạng nứt. Hồng hoang thần thú có lực phòng ngự khủng bố cũng sợ hãi. Hồng hoang thần thú đau đớn, nó muốn thoát khỏi cái đao màu vàng trói buộc. Tử lôi huyền đỉnh. Bỗng dưng, Lục Thứ Du quát lớn, khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ không gian. Lôi vân màu tím không gian, điện mang lưu chuyển, lôi đình tự kim làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Đi! Khi tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Thứ Du vung tay cho tử lôi huyền đỉnh rời khỏi tay. Lôi vân màu tím phủ lên đầu hồng hoang thần thú. Nhất thời, từng đầu lôi đình tự kim đánh thẳng vào hồng hoang thần thú, lôi đình kim quang theo khí tức hủy diệt không ngừng giáng xuống đối thủ. Tuy miễn dịch vật chất công kích, nhưng uy luật của lôi đình tự kim không phải thực chất. Tăng thêm uy năng của tử lôi huyền đỉnh, cho nên hồng hoang thần thú đang trói buộc phải gào thét liên tục. Hồng hoang thần thú bị trói buộc hoàn toàn, nó không còn khả năng chống cự, mà ngành kháng lôi đình tử kim lại là việc rất ngu xuẩn. Âm dương phách đạo quyết, âm dương phách đạo quyết, âm dương phách đạo quyết, âm dương phách đạo quyết. Lục Thế Du không ngừng ra tay, hắn giơ huyết lực lên bổ thẳng vào hồng hoang thần thú. Mỗi một đao đều là âm dương phách đạo quyết, cũng chỉ có âm dương phách đao quyết mới có thể phát huy uy luật hỗn độn âm dương quyết lớn nhất. từng đạo âm dương phách đao quyết không ngừng bổ ra, chỉ trong nháy mắt, đao mang vô tận bắn ra ngoài, không gian trung chuyển, vô số hư không sụp đổ, vô cùng vô tận thiên địa uy áp xuyên thấu qua không gian, bao phủ thiên địa. Hồng Hoang thần thú có lực phòng ngự rất mạnh, cũng phải kêu la thảm thiết, nó không có cách nào ngăn cản được lực lượng hủy diệt điên cuồng như thế, toàn thân nó bị tổn thương rất nhiều nơi, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Hai mắt của nó đầy lo lắng tinh khiết, nhưng mà cái đao màu vàng này không ngừng chấn động, trực tiếp nhìn qua phía Lục Thiêu Dụ. Nếu như nó cầu Lục Thiêu Dụ thả thứ, như vậy Lục Thiêu Dụ sẽ buông thả. Hắn hiện tại cũng dựng thúc dục âm dương phách đạo quyết và lôi định tử kiếm, dường như cảm giác được Lục Thiêu Dụ không đành lòng. Hồng Hoang thần hú nhìn thẳng vào Lục Thiêu Dụ. Nghiệt xúc, ngươi có thể thần phục. Đao mang màu vàng không ngừng bộc phát uy áp rất mạnh. Hồng Hoang thần thú kêu lên trầm thấp, trong âm thanh đao mang kiêu ngạo và không cam lòng. Không thu thập người thì ngươi không biết chí tôn lợi hại, thật không ngờ tạm tha cho nghiệt xúc. Cây đao màu vàng bộc phát kim quang vạn trượng, Hồng Hoang thần thú đã khôi phục tự do. Ngươi có thần phục hay không? Thấy thế, Lục Thế Du cảm giác chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hắn thu tử lôi huyền đỉnh cùng với huyết lục vào trong cơ thể, muốn Hồng Hoang thần thú thuần phục, những cường giả như đại sư tỷ cũng không thể thu phục được. Hồng Hoang thần thú khôi phục tự do, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lục Thiêu Dụ, nó phủ phục trước mặt Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử vận khí không tệ, nó vẫn còn ngây thơ, dĩ nhiên là bị hù sợ. Sợ rằng chưa từng ăn đau khổ bao giờ. Nếu nó dám sức liệu mạng phản kháng, sợ rằng ta cũng không thể trói buộc nó được. Trên không trung, cái đao màu vàng hóa thành bộ dáng vốn có. Nó nói trong đầu Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ vui mừng, xem ra vận khí không tệ. Hồng Hoang thần thú này chưa từng gặp bất cứ sinh vật nào khác. Nó là linh vật trời sinh, do Hồng Hoang chi khí diễn sinh, tâm lý, tinh khiết, vô cùng ngây thơ. Vừa mới bị chấn nhiếp một phen, nó chưa từng gặp người khác cho nên chỉ như là hài đồng 3 tuổi sau khi bị người lớn đánh một trận thì sợ rồi. Nhìn Hồng Hoang thần thú to lớn hơn cả thân thể là hắn của mình, Lục Thiêu Dụ vui vẻ giặt dạo. Hắn thò tay vuốt ve lưng Hồng Hoang thần thú này. Lúc này nhìn nó trở nên đáng yêu hơn trước, mà nó cũng không có ý tránh Lục Thiêu Dụ. Thân thể của người quá lớn, không biết có thể biến thành hình người hay không. Lục Thiêu Dụ vuốt ve Hồng Hoang thần thú sau đó nói nhỏ. Thời điểm Lục Thiêu Dụ dứt lời, ánh mắt Hồng Hoang thần thú nhìn Lục Thiêu Dụ dường như nghe hiểu Lục Thiêu Dụ nói. Sau đó thân thể khổng lồ thu nhỏ trong nháy mắt hào quang thu liễm. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Thiêu Dụ trực tiếp hóa thành thiếu niên trắng chắc. Cái này... Lục Thiếu Dương nhìn qua thiếu niên trước mắt, hắn ngàn hồng nhìn trân trối, bộ dáng thiếu niên, 14-15 tuổi, thân hình trắng chắc gạo ngất, màu da cổ đồng, lực bùng nổ rất mạnh, nhưng gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen thâm thúy mê người, lông mày đen nhánh bờ môi dày. Thiếu niên không được xem là mỹ nam tử, nhưng khí chất toàn thân lại đường hoàng cao quý. Thiếu niên nhìn qua Lục Thiếu Dương, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Dương cũng mang theo kính sợ và ỷ lại, nó nói chuyện không lưu loát. Có phải biến ảo thành bộ dáng này, biến thành giống như người? Không nghĩ tới người còn biết nói chuyện. Không sai, chính là bộ dáng này. Như vậy thuận tiện hơn nhiều. Lục Thiếu Du ngẹn họng nhìn trân trối, lúc này thu hồi bất diệt la hắn tượng. Hắn nhìn qua thiếu niên trước mắt, hình thể hắn còn nhỏ hơn cả thiếu niên một ít. Buồn cười, nó là linh vật trời sinh, cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, thiên địa sủng nhị, không biết biến ảo và nói chuyện tiếng người là chuyện cười lớn nhất. Nếu tiếp xúc bên ngoài như vậy, người cầu xin tha thứ không phải là nó mà là người. Cái đao màu vàng nói đến bên tai Lục Thiêu Dụ, lời này làm Lục Thiêu Dụ im lặng. Lục Thiêu Dụ mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Hắn lấy một bộ quần áo cho thiếu niên nói. Nhanh mặc quần áo vào, biến áo thành người, phải mặc quần áo. Thiếu niên tiếp nhận áo bào xanh trong tay Lục Thiêu Dụ, sau đó ánh mắt nhìn lên người Lục Thiêu Dụ. Áo bào xanh này giống như là bộ Lục Thiêu Dụ đang mặc, nhưng khi mặc vào trên người là rất vừa vặn. Có cảm giác căng thẳng. Nhưng mà thiếu niên này cực kỳ thỏa mãn, lập tức ánh mắt cảm kích Lục Thiêu Dụ. An bài nó thế nào? Cái đao màu vàng lơ lửng trên vai Lục Thiêu Dụ nói. Đợi một thời gian, chỉ sợ nó phát triển đến mức khủng bố. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ động động, sau đó đánh giá thiếu niên áo bào xanh hỏi. Người có tên không? Tên là cái gì? Thiếu niên nghi hoặc hỏi Lục Thiêu Dụ, ánh mắt có phần mờ mịt. Tên chính là danh xưng. Đi theo ngươi cả đời, để người khác biết ngươi là ai. Lục Thiếu Du mỉm cười, sau đó nói với thiếu niên. Bản thể của ngươi là Hồng Hoang thần thú, là tồn tại ít có trong thiên địa.

Phong Hành Thiên Chủ ba người hỏi thăm tu vi chính thức của Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ bị ép nên nói thật, mà ba siêu cấp cường giả hùng bá một phương sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên. Bát nguyện trung viên mãn 1500 năm. Phong Hành Thiên Chủ rung động, lập tức lắc đầu cười khổ, đây là chuyện quá đã kích người, làm cho thế hệ trước như bọn họ không thở nổi. Người so với người tức chết người. Băng Thiên bất đắc dĩ ngắm lại cảm thấy mình đủ biệt khuất. Cửu sư đệ không tệ, Bát Nguyên Hóa Hồng đã không kém. Hoàng Phủ Minh Lâm kinh ngạc, sau đó vui vẻ vỗ vai Lục Thiêu Dụ. Dùng thủ đoạn của người, sợ rằng trong Bát Nguyên không ai là đối thủ của người cả. Lục Thiêu Dụ cười một tiếng, nhìn Lục sư huynh cùng với Hoàng Phủ Minh Lâm gật đầu, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Lục sư huynh lần này xuất quan dường như thực lực tiến bộ không ít. Ta chỉ hơi có tiến bộ mà thôi, vẫn không bằng đại sư tỷ. Hoàng Phủ Minh Lâm cười khổ, sau đó hắn nhìn Lục Thiêu Dụ nói, cửu sư đệ, chỉ còn 3 tháng, thương khung bí cảnh sẽ mở ra. 3 tháng, ánh mắt Lục Thiếu Dụ nhảy lên. Ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, gương mặt biến hóa. Lục Sư Huynh, người vẫn nói thiên địa trung chuyển, cũng chính là có quan hệ đến thương khung bí cảnh sao? Đúng thế. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu với Lục Thiếu Dụ. Đồn đại thiên địa trung chuyển có quan hệ đến thương khung bí cảnh. Thương khung bí cảnh mỗi 150 năm mở ra một lần. Mà lần mở ra tiếp theo đó chính là 3 tháng sau, đến lúc đó cả 3.000 đại thế giới không thể không quan tâm. Lục Thiếu Dụ động dung, nhớ trở lúc ở quỷ cốc, hoàng giả từng nói chuyện này với mình, nhưng mà quỷ cốc hoàng giả biết rõ không phải quá nhiều, lập tức hỏi Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long. Trong thương cung bí cảnh có tồn tại gì, tại sao lại làm cho 3.000 đại thế giới không thể không quan tâm? Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Dụ, ánh mắt chấn động đang muốn nói, Băng Thiên lại nói với Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ huynh đệ, việc này liên quan quá lớn. Trong thương khung bí cảnh có che giấu bí mật kinh thiền, trong thiên địa chỉ có số ít người biết mà thôi. Đồn đãi trong thương khung chiến trường có quan hệ đến viễn cổ đại năng của 3.000 đại thế giới, những đại năng khống chế thế giới hỗn độn bổn nguyện sau đó biến mất không tồn tại, bí mật đều nằm ở thương khung bí cảnh. Nghe vậy, Lục Thiếu Dụ nói, không phải nói trong thiên địa những viễn cổ đại năng mang đến thế giới hỗn độn bổn nguyện lúc trước sau khi tiến vào hư không bí cảnh đã sớm hóa thành hư vô tương dung với đại thế giới, từ đó về sau thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng. Viễn cổ đại năng là thế giới hỗn độn sao? Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Băng Thiên ba người nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt ám động. Sau đó Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Tiêu Dụ, người nghe nói cũng đúng, trong thiên địa đúng là có đồn đãi như thế. Đồn đãi này là thật hay giả? Lục Tiêu Dụ hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Đồn đãi đã lâu đã không phân biệt thật giả, chỉ là vấn đề tin hay không. Phong Hành Thiên Chủ trả lời Lục Thiêu Dụ, thật thật giả giả đã không còn ai có thể nói rõ, bởi vì những viễn cổ đại năng không xuất hiện trong 3.000 đại thế giới, biến mất tập thể, không ai có thể khẳng định thật giả. Lục Thiêu Dụ nghe vậy trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu, nhìn Phong Hành Thiên Chủ. Có thể hay không bọn họ đều vấn lạc? Không có khả năng. Lục Thiêu Dụ vừa dứt lời, Băng Thiên nói với Lục Thiêu Dụ, những người mang hỗn độn bổ nguyên sẽ không dễ dàng vấn lạc, nếu vẫn lạc 3.000 đại thế giới cũng bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ nhất định không có vẫn lạc. Lục Thiếu Dụ không có hỏi nhiều, ánh mắt thần sắc hơi động, nhớ rõ Đao Thúc từng nói qua thế giới chi chủ hiện tại bản thân khó bảo toàn, nhưng thế giới chi chủ đi chỗ nào sống hay chết, đồn đãi tất cả đều nằm trong thương khung bí cảnh, đó là nơi thần bí nhất trong thiên địa, nơi đó nơi nơi là trọng bảo không biết bao nhiêu năm, mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra đều có người sống sót có được trọng bảo. Thậm chí đồn đại, người có duyên có thể có được thế giới hỗn độn giống như viễn cổ đại năng, dung hợp thế giới hỗn độn trở thành thế giới hỗn độn chi chủ, đặt chân vào hạng ngũ, đỉnh phong của thiên địa. Phong Hành Thiên Chủ lại nói, trong thương khung bí cảnh, nó cũng là nơi nguy hiểm nhất trong thiên địa, mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, hóa hồng cảnh vẫn là vô số kể, cuối cùng có thể đi ra 10, không được 1-2, thậm chí càng ít hơn. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra thì hóa hồng cảnh trong thiên địa giảm đi rất nhiều. Thế giới hỗn độn bổ nguyên còn có thế giới hỗn độn bổ nguyên sao? Lục Thiếu Dụ nghe Phong Hành Thiên Chủ nói thế liền trung động, sau đó hỏi, chẳng lẽ hóa hồng cảnh đều phải đi vào thương khung bí cảnh sao? Không tiến vào trong thương khung bí cảnh cũng không vẫn lạc. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra đúng là có người không vào thương khung bí cảnh, tất cả đại thế giới đều an bài đường lui cho mình. Hoàng Phủ Minh Long nghe Băng Thiên cùng với Phong Hành Thiên Chủ nói chuyện, lúc này mới nói với Lục Thiếu Dụ. Nhưng mà thương khung bí cảnh có trọng bảo, còn có đồn đãi thiên phú càng cao, tuổi càng nhỏ, cơ hội có được thế giới hỗn độn bổ nguyên càng lớn. Ngươi cảm thấy trong thiên địa có bao nhiêu người chống lại sự hấp dẫn này? thế giới hỗn độn bổ nguyên. Đây là hấp dẫn mà sinh linh nào trong thiên địa cũng không thể chống lại, cho dù biết lãnh ít giữ nhiều cũng cam tâm tình nguyện. Con đường tu luyện là nghịch thiên, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Không chỉ là như thế, còn nghe nói muốn vượt qua hồng cảnh cần phải đi qua trong thương khung bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Trên đời hiện tại không ai có thể đặt chân vào cảnh giới đó. Cho nên, mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh trong thiên địa đều bước vào thương khung bí cảnh. Băng Thiên nói, tất cả đồn đãi có lẽ chỉ trong thương khung bí cảnh mới tìm ra được đáp án. Nhưng những năm gần đây, thương khung bí cảnh giống như lỗ đen khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả trong đại thế giới. Nhưng không ai phát hiện bí mật chân chính, thậm chí không ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Còn có bí mật quan trọng nhất là gì? Đây vẫn là câu hỏi mọi người đang tìm kiếm. Phong Hành Thiên Chủ thở dài. Lục Thế Du trầm mặc một hồi sau đó lại nói. Thương khung bí cảnh đó là nơi nào? Vì sao xuất hiện trong thiên địa vậy? Phong Hành Thiên Chủ nói. Việc này không ít người biết, cũng có thể là thật. Thương khung bí cảnh có quan hệ với các viễn cổ đại năng, cũng chỉ có những viễn cổ đại năng lúc trước mới có thể tạo ra thương khung bí cảnh. Xem ra muốn cởi bỏ tất cả bí mật, muốn biết đáp án cũng chỉ có đi vào trong thương khung bí cảnh tìm kiếm. Lục Thế Du thì thào nói nhỏ. Cửu sư đệ, 3 tháng sau thương khung bí cảnh mở ra, người tính thế nào? Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thế Du. Lục Thế Du nhìn Lục sư huynh, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hạnh Thiên Chủ, Băng Thiên ba người, sau đó nhếch miệng nói. Có thể không đi không? Cái gì? Ngươi không muốn đi vào sao? Nghe vậy Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ cùng với Hoàng Phủ Minh Long ba người ngưng trọng. Vẫn nói giỡn, đương nhiên muốn đi. Thương khung bí cảnh có cái gì? Ta cũng muốn biết. Lục Thế Du nhún nhún vai. Thương khung bí cảnh chính mình không đi không được. Những năm gần đây, bí cảnh mật địa cũng xông vào. Không ít, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn hòa phúc tương phụng. Đối mặt với bí cảnh nguy hiểm nhất thiên địa, với tính cách của Lục Thế Du nếu không đi, không phải là Lục Thế Du. Nghe Lục Tiêu Dù nói thế, Phong Hành Thiên Chủ ba người bất đắc dĩ cười cười. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Tiêu Dù. Còn có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, cửu sư đệ tự mình ăn bài thật kỹ đi. Sau khi đi vào trong thương khung bí cảnh chính là cửu tử nhất sinh. Chuyện sau này, không ai nói tốt. Được, ta muốn trở khỏi thế giới thượng thành. Đến lúc đó sẽ trở về. Lục Tiêu Dù trầm mặt, sau đó nói với ba người. Không có vấn đề, nhưng mà phải cẩn thận một chút. Thực lực ngươi bây giờ không kém. Nhưng mà người nhìn chằm chằm vào ngươi cũng không ít, không thể có bất kỳ chủ quan nào. Phong Hành Thiên Chủ nhắc nhở Lục Thiêu Dụ. Khi Phong Hành Thiên Chủ dứt lời, Băng Thiên lại mỉm cười, nói. Phong Hành Lão Ca, dùng tu vi của thiếu niên tiểu huynh đệ hiện tại, chứ sợ, không sợ phiền toái. Trừ phi, đám lão gia hỏa sống lâu năm, thành tinh ra tay mà thôi. Cái gì mà lão gia hỏa thành tinh? Phong Hành Thiên Chủ lập tức trừng mắt Băng Thiên. Băng Thiên cười khổ nói. Ta cũng không nói Phong Hành Lão Ca người, ta nói là thiên la bệnh kìa. Phong Hành Thiên Chủ vẫn trừng mắt nhìn Băng Thiên sau đã nói. Ta đang sợ đám gia hỏa kia không trả tay đấy. Thực lực thiếu dụ bây giờ tuy không kém, nhưng mà còn chưa đến tình trạng bị đánh chết đâu. Nghe mọi người nói thế, Lục Thiếu Du lạnh nhạt. Tu vi bát nguyên trung viên mãn, Lục Thiếu Du rất có tin tưởng vào mình. Đổi lại, có Hồng Vũ bên người. Trong thiên địa này, không có người nào làm Lục Thiếu Du lo lắng. Cẩn thận Chí Tôn Điện. Hồng Phủ Minh Long nói với Lục Thiêu Dụ. Được, Lục Thiêu Dụ gật đầu với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Chí Tôn Điện là thế lực thần bí, không cẩn thận không được. Bốn người lập tức trò chuyện một lúc, Lục Thiêu Dụ trở về đình viện của mình, sau đó tìm nghĩa phụ Nam Túc, phụ thân Lục Trung. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế nhặt phụ Vân Khiếu Tiên nói chuyện thương khung bí cảnh, nghe được từ chỗ của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Phong Hành Thiên Chủ Băng Thiên ba người cho bọn họ nghe. Mọi người những năm qua ở trong thế giới thượng thành, thế giới mật địa nghe qua không ít về thương khung bí cảnh, lúc này đều ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ nói 3 tháng sau sẽ tiến vào thương khung bí cảnh, đây là chuyện cửu tử nhất sinh cho nên hy vọng trong 3 tháng này sẽ quay về thế giới linh vũ một chuyến. Mọi người những năm qua ra ngoài rất lâu nên cũng nên trở về. Vừa nghe nói phải về, mọi người hưng phấn và chờ mong. Mặc kệ bên ngoài thật tốt, nhưng trong lòng mọi người vẫn chỉ có linh vũ thế giới. Đó mới là trễ của mọi người. Sau khi thương lượng xong, đám người phân khiếu thiền, thông tri người thế giới linh vũ, Lục Thế Du cũng tìm Âm Dương Già Xoa và Diệp Phi Diệp Mỹ 2 tỷ muội, Bảo Ấm Đường đưa 3 tin tức đến thế giới thần thú cùng với thế giới cuồng vận, còn có thiên địa cát. Thông tri Tiểu Lâm cùng với Tam Muội, Lục Tam Đồng, Đại Ca Dương Quá, Tử Yên, Lam Tập Tam đến thế giới thượng thành thế giới, mật địa tập hợp. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiêu Du đã rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở bên cạnh Vô Song Cảnh Văn, Bạch Linh, Thanh Tuyền.

tâm thần bất an, tâm thần phóng thích ra ngoài dò xét thế giới. Không nghĩ tới lại gặp người quen. Minh Tùng dứt lời, hắn nghe được âm thanh vang lên bên cạnh, một thân ảnh áo xanh xuất hiện trên biển cả. Lục Tiểu Vũ. Lúc này, Huyền Độc nhìn thấy thân ảnh áo xanh, thân sắc hắn biến hóa. Đây chính là Lục Tiểu Vũ mà bọn hắn theo dõi. Ánh mắt nhìn Huyền Độc. Huyền Độc tự nhiên nhìn ra Lục Tiểu Vũ, một trong các thái thượng trưởng lão của Tuyệt Linh Cốc, tu vi thất nguyên tiểu viên mãn, trong thiên địa xem như là cường giả không kém, ban đầu ở Tuyệt Linh Cốc có tiếp xúc qua, về sau bị Độc Tôn quay về giáo huấn, nhưng cuối cùng bị Minh Tôn cứu hắn đi. Huyền Độc, Chí Tôn Điện sao? Lục Tiểu Vũ thì thào, ánh mắt ám động. Theo Lục Tiểu Vũ biết, Huyền Độc là người của Chí Tôn Điện. Lập tức Lục Tiểu Vũ nhìn lên người của già xoa nhất tộc bên cạnh Huyền tộc. Nhìn người này, ánh mắt Lục Tiểu Vũ chấn động, khí tức của hắn mạnh hơn Huyền Độc nhiều. Lục Tiểu Vũ cảm giác hắn là đối thủ không kém. Lục Tiểu Vũ quan sát khí tức này, kém hơn Độc Tôn. Nhưng cũng không phải Huyền Độc tu vi thất nguyên tiểu viên mãn có khả năng so sánh, sợ rằng đã đạt đến cửu nguyên hóa hồng. Thần sắc ngưng trọng, nhìn già xoa nhất tộc, Lục Tiểu Vũ há miệng nói. Chắc hẳn, người chính là Minh Tôn mà. Có chút nhãn lực, nhưng nhãn lực không cách nào cứu được người hôm nay. Minh Tôn có chút ngoài ý muốn, dường như không ngờ Lục Tiểu Vũ nhận ra hắn. Ha ha, Huyền Độc nhìn qua Lục Tiểu Vũ, âm trầm nói. Thật không phụ lòng người, Lục Tiểu Vũ, lần trước có Độc Tôn cứu người, hôm nay ta xem ai cứu người. Lục Tiểu Vũ nghe khẩu khí của Huyền Độc, hắn nhíu mày nói. Các người cố ý tìm ta sao? Nghe Lục Tiểu Vũ nói thế, Huyền Độc cười âm trầm. Đúng vậy, thật sự đến tìm người, không nghĩ tới người không phải là người thế giới thượng thành, dĩ nhiên, tới từ nơi này. Trên đường đi, người trốn trốn tránh tránh, nhưng trời không phụ lòng người, số cuộc, bị ta cùng với Minh Tôn Đại Nhân tìm được, hiện tại, người đi chết đi. Lục Tiểu Vũ hít sâu một hơi, hắn nói. Chẳng lẽ Chí Tôn Điện, chỉ phái hai người tới? Tiểu tử, vậy mà biết trả Chí Tôn Điện, chết không oan uổng. Minh Tôn lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Vũ nói. Người cảm giác phải đối phó với người, chẳng lẽ còn cần người khác? Nghe vậy sắc mặt ngưng trọng của Lục Tiểu Vũ giảm nhiều, hắn tươi cười nói với hai người. Chỉ có hai người các người sao? Xem ra các người đến sai chủ ý, cuối cùng chết là các người không phải là ta. Khi Lục Tiểu Vũ dứt lời, trên vùng biển này có không ít thân ảnh xuất hiện, từng thân ảnh hiện ra. Trong phi lâm môn có Lục Kinh Vân, Lục Du Thượng, Hồng Vũ, Lục Doanh, Vô Song dẫn động, sau đó Linh Hoàng Nhai, Tiểu Long, Long Cương Lão Tổ, Dương Quả, Long Yên Công Chúa, Huyền Thiết Lão Tổ, Huyền Danh, Huyền Vũ, Huyền Hạo, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Cô Tiên, Mẫu Đơn, Nguyên Nhật Lan, Tử Yên, Vương Khiếu Tiên, Lạc Kiến Hồng đều tới. Có người xuất hiện tại Đông Hải, khí tức âm hàn không có thu liễm, cho nên không tránh được cường giả thế giới linh vũ quan sát. Huống chi vừa rồi, Minh Tôn cùng với Huyền Độc còn dò xét cả thế giới linh vũ, cường giả các thế lực lớn đều phát hiện. Lão đại, nhị đệ, phụ thân, Tiểu Long, Dương Quả, Lục Kinh Vân, Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhật Lan, Mẫu Đơn, Tử Yên xuất hiện, liền đi đến bên cạnh Lục Tiểu Vũ. Đám người đứng ngoài nhìn Minh Tôn cùng với Huyền Độc là hai khách không mời mà đến thế giới linh vũ. Giả xóa nhất tộc, khí tức thật mạnh. Nam Thúc Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Cung Thiên, Long Cương Lão Tổ, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt đều dò xét Minh Tôn và Huyền Độc. Chung quanh lại có không ít người chạy tới, thực lực thấp một ít, khí tức âm hạn tỏa ra chung quanh làm cho những người thực lực thấp không dám đến gần, bọn họ không thể chống lại uy áp như thế. Thiên Địa Các, Dương Quả, Nguyên Nhật Lan, Thế Giới Thận Thú, Long Huyện, Thiên Linh Cung, Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân. Khi đám người Dương Quả, Nguyên Nhật Lan, Long Huyện, Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân xuất hiện ở đây, Minh Tôn thị tạo. Phụ thân, hai gia hỏa này là ai vậy? Lục Lộ trực tiếp ngồi lên vai trọng của Hồng Vũ, kéo Hồng Vũ đi đến bên cạnh Lục Thư Dụ. Nhìn khách không mời, khí tức lăng lệ, hiển nhiên biết đây là kẻ thù. Hai người chết mà thôi. Lục Thư Du nhìn Huyền Độc cùng với Minh Tôn, sau đó cười nói với Lục Lộ. Người chết sao? Hai gia hỏa này còn sống mà. Trong mắt Lục Lộ ngạc nhiên, nàng chưa thấy người sống mà bảo là chết. Lục Thư Du nói với Lục Lộ. Hiện tại còn sống nhưng lát nữa sẽ chết. Hai phụ tử không kiên nể nói chuyện làm cho Minh Tôn cùng với Huyền Độc tức giận. Khi Lục Thư Du dứt lời, Huyền Độc quát. Thật mạnh miệng! Lục Thư Du, không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đám người này có thể làm gì được chúng ta sao? Huyền Độc,